Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm vậy Hoàng Thái Hoán trong miệng được gọi làm là Hoàng Băng bóng người. Chậm rãi đi lên lôi đài lên sau đó, mọi người rõ ràng cho thấy có cực lớn xôn xao. Mà đây xôn xao và khiếp sợ trình độ. Thậm chí còn vượt ra khỏi lúc trước chàng thứ nhất lên đài Diêm Hoành. Bởi vì tên này là Hoàng Băng Tử Kim Long tộc Hoàng Mạch Thiên Kiêu. Có thể đúng là một chân chính yêu nghiệt, đại nhân vật lợi hại. Thực lực sâu không lường được. Không chỉ có như vậy, cái này Hoàng Băng vẫn là một đầu long hồn dị biến Tử Kim Long tộc. Hơn có băng xương thuộc tính lực lượng. Hơn nữa cái này cũng còn không là đáng sợ nhất là... Nghe nói Hoàng Băng tên này chính là năm đó Âm Dương Thần Đình giết Vương Thần Bảng tổ chức sát. Thủ, Đau Buồn Cốc người sáng lập. Thực lực cá nhân cũng đạt tới giết Vương Thần Bảng người trước 100 tầng thứ. Bất quá sau đó Đau Buồn Cốc đem hết toàn lực ám sát một tôn cự đầu nhân vật. Nhưng hành động thất bại, Hoàng Băng thân phận cũng theo đó bại lộ, bị đuổi giết rất nhiều năm. Còn lấy là hắn đã chết. Không nghĩ tới hắn lại còn sống. Đúng vậy, ban đầu vậy tôn cự đầu nhân vật nhưng mà Thiên Yêu Đế Tứ Trọng Thiên tồn tại. Nhưng mà liền hắn đều không có thể giết chết cái này Hoàng Băng sao? Xem ra cô gái này long gặp phiền toái. Bàn về thực lực, Hoàng Băng có thể so với trước kia vậy Diêm Hoành lợi hại hơn. Trận chiến này thắng bại đã phân liền đi. Lúc này, vô luận là lôi đài trong ngoài, đều là không bình tĩnh. Tất cả mọi người nội tâm trạng đều là vô cùng kích động. Hoàng Băng chính là rất nhiều năm trước sát thần nhân vật. Thực lực sâu không lường được. Mà đây lai lịch quỷ dị long nữ vậy nghi phải trong truyền thuyết siêu đẳng long tộc. Truyền thừa khủng bố, cho nên hai người bọn họ rốt cuộc là ai thắng ai thua. Vô số người ánh mắt gắt gao nhìn chằm giữa lôi đài. Đang mong đợi đây càng là đặc sắc một trận đại chiến bùng nổ. Ùng ùng. Cùng lúc đó, làm vậy Hoàng Băng bước chân hoàn toàn bước lên trên lôi đài sau đó. Hắn thân thể cũng là bắt đầu thay đổi. Trở thành một đầu cả người tím kim vẻ lóng lánh, lại bị một tầng thật dày băng xương. Băng xương mù vây quanh chọc trời cự long. Hống. Một tiếng hào hùng long ngâm, chấn thiên động địa. Từ vậy Hoàng Băng bản thể Tử Kim Long tộc trên đỉnh đầu, lại là có một đạo to lớn như nhạc. Hòa lẫn khủng bố băng xương thần lực tím kim lực lượng oai rồng chùm tia sáng. Tựa như man long vậy phóng lên cao, xuyên qua bầu trời, thanh thế kinh người. Tê! Không ít người không khỏi được ngược lại hít một hơi, mặt đầy bộ dạng sợ hãi. Đây chính là Hoàng Băng lực lượng. Không khỏi chênh lệch cũng quá lớn liền đi. Cho dù là phổ thông Thiên Yêu Đế Tứ Trọng Thiên cường giả, vậy tuyệt đối không có hắn bây giờ uy danh, như thế lợi hại. Làm sao khí thế bức người? Bây giờ nhận thua vẫn còn kịp, ít nhất, ngươi còn có thể chết đau mau một chút, nếu không. Ngươi sẽ rõ ràng cái gì là hối hận. Hoàng Băng đầy mắt âm trầm cười nhạt, nhìn chằm Tề Thiên Linh vô cùng là bất thiện nói. Nói nhảm như thế nhiều làm gì? Nhưng mà Tề Thiên Linh thái độ nhưng xa so hắn tưởng tượng hơn. Nữa lạnh lùng, hơn nữa lãnh đạm, hơn nữa khinh miệt. Tề Thiên Linh cả người hắc ám hư không long lực vờn quanh, tư thế oai hùng bộc phát. Quét nhìn Hoàng Băng, lãnh đạm nói, ngươi nếu không phục vậy thì khai chiến đi. Cái này 9 chữ, có thể nói là tương đối cuồng vọng. Mắt nhìn xuống Hoàng Băng truyền thuyết này ở giữa thiên kiêu, muốn giọng đánh một trận. Cùng lúc đó, nghe được Tề Thiên Linh những lời này. Vậy Hoàng Băng lúc này sắc mặt cũng là khoảnh khắc gian trầm xuống, vô cùng làm khó xem. Hết sức xanh mét, muốn tìm tốt, vậy ta bây giờ là được toàn ngươi. Giết, một khắc sau thời gian, cái này Hoàng Băng hiển nhiên vậy lười được nói nhảm. Khí thế xông lên đỉnh, thân hình chớp mắt, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp là hóa thành sáng lạng hàn mang vọt tới. Giết hướng Tề Thiên Linh. Oanh, hắn đi lên đánh liền, không có bất kỳ nói nhảm. Dưới bụng Long Chảo hóa thành 5 cây xuyên thủng hết thảy băng xương trường mâu. Trường mâu đang nhanh chóng biến hóa, một chia làm hai, hai hóa là ba, Chu Nhi phục thủy. Cuối cùng, lực lượng này lại là diễn hóa thành một phiến băng chi trường mâu đại dương. Hoa lạp lạp lạp, như mưa giống vậy băng xương trường mâu đâm thủng hư không rơi xuống. Vô cùng sắc bén, vang vang tiếng chấn động tiêu hán, khiến người hoảng sợ, đều biến sắc. Cái này hoàng băng, lực lượng thật kinh khủng à. Thiên yêu đế tầng 3 đỉnh cấp cảnh giới tu vi, đúng là đáng sợ. Sớm nghe nói cái này hoàng băng chính là dị chủng tử kim long tộc. Đồng thời có băng xương thần lực cùng với tím kim thần lực, hôm nay vừa gặp. Quả nhiên danh bất hư truyền. Khó trách hắn sẽ như vậy tự tin. Thiên yêu đế tầng 3 đỉnh cấp cảnh giới tu vi hắn, có thể so với Diêm Hoành lợi hại hơn. Đúng vậy, đúng là. Mọi người bàn luận sôi nổi, không khỏi rung động, giật mình. Băng chi trường mâu đại dương chính giữa băng xương trường mâu phảng phất là vô tận. Mà chính giữa mỗi một đạo băng xương trường mâu lực lượng đều đủ để oanh bạo núi cao. Bốc hơi khô đại dương, có thể tưởng tượng được, một kích này lực thật lợi hại. Thậm chí không chỉ là bọn họ, lúc này liền Tề Thiên Linh ở thấy cái này cùng khủng bố uy thế. Sát phạt sau đó, cũng là chân mày cau lại. Tựa hồ bội cảm áp lực. Nhưng dù vậy, lúc này nàng, vậy không có chút nào lùi bước. Hư không lực. Một tiếng than nhẹ, Tề Thiên Linh thanh tú. Trắng nõn bàn tay bây giờ xuất hiện ở một quả hắc động. Trong hắc động hiện lên mênh mông kinh khủng lực cắn nuốt, không ngừng xoay tròn. Còn náo thân hư không, tràn đầy vô biên lạnh như băng, tĩnh mịch. Mà ở nơi này cùng lực lượng một khi xuất hiện sau đó. Nguyên bản hoàng băng thực lực cường hãn tạo thành uy danh. Ngay tức thì là có chút chậm tách ra, cũng cho người cảm giác không lợi hại như vậy. Đây là lực lượng gì? Chiếm đoạt thần lực, hắc ám thần lực. Mọi người bộ dạng sợ hãi nhìn Tề Thiên Linh, cầu cũng rung động. Dẫu sao bọn họ có thể không quên. Cái này Tề Thiên Linh cảnh giới tu vi ước chừng chỉ có thiên yêu đế nhị trọng thiên đỉnh cấp à. Nhưng lợi hại như vậy. Cái gọi là siêu đẳng long tộc thật có như vậy yêu nghiệt sao? Đi! Cùng lúc đó, Tề Thiên Linh cong ngón tay khẽ búng. Hư vô kia lực hóa thành hắc động trực tiếp là bạo bắn ra, diễn biến thành chân chính hắc động. Lớn vô cùng, thấm ra khủng bố, kinh người sát ý. Lại liền đến cùng nhau, hướng vậy băng chi trưởng mâu đại dương đi. Oanh! Ùn ùn kéo đến xuống hủy diệt gió bão, tàn phá toàn bộ lôi đài. Cực độ khủng bố, làm người không cách nào bình tĩnh. Nếu không phải trên lôi đài trước đó bố trí xong mạnh mẽ cực kỳ trận pháp. Chỉ là bây giờ một kích này đụng nhau, cũng đủ để hủy diệt hết thảy. Nhưng cùng lúc đó, mọi người nhưng phát hiện hắc động kia lực lượng cũng không chiếm được ưu. Thế, mà là không ngừng lui về phía sau, thậm chí có chút vỡ nát ra. Phát ra rắc rắc rắc rắc thanh âm. Long nữ này lực lượng không đủ. Lanh mắt người lập tức là lên tiếng nói. Ánh mắt kịch liệt lóe lên. Hiển nhiên, chân chính là hai người cứng trọi cứng đụng nhau. Long nữ này đã là hoàn toàn chiếm cứ không tới thượng phong. Hoàng băng lực lượng đủ hoàn toàn đem lấy áp chế. Bất quá đây cũng là rất đương nhiên sự việc. Thiên yêu đế tầng 3 đỉnh cấp nhìn trời yêu đế nhị trọng thiên đỉnh cấp. Ai thắng ai thua, liếc qua thấy ngay. Hừ, không chịu nổi một kích. Một tiếng quát chói tai, vậy hoàng băng trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lại gia tăng lực lượng. Đi lên chính là tuyệt sát. Vận chuyển ra công kích mạnh nhất thủ đoạn, long chảo hoành đè thương khung. Khoảnh khắc gian đánh bể Tề Thiên Linh hư không có sức tính hắc động. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chấm chấm. Hắc động lực lượng bắt đầu tan biến, Tề Thiên Linh lúc này một tiếng kêu đau. Khóe miệng tràn ra máu tươi, tựa hồ là bị thương. Kế tiếp hoàng băng lập tức là bắt được tìm một cơ hội, một tiếng long ngâm, sơn hà tất cả động. Nếu không phải có trên lôi đài cấm chế cường đại canh phòng. sợ rằng chỉ là một tiếng này thét dài, bên ngoài sân rất nhiều người đều phải tự mình tan vỡ. Chết ngay tại chỗ, căn bản không ngăn được loại này chấn thiên long ngâm, đóng băng thiên địa. Cùng lúc đó, vậy hoàng băng lại lần nữa gầm thét. Trên trời dưới đất lại là xuất hiện tựa như có thể đông hết thảy bão tuyết. Tuyết trắng trắng ngần, không ngừng bay xuống. Cuối cùng trở thành so màu trắng kim cương còn lóng lánh mênh mông băng tuyết. Để cho cái này phiến lôi đài hoàn toàn đống kết đứng lên. Tràn đầy băng xuyên uông dương giống vậy khủng bố chập chờn. Tê, cái này hoàng băng lực lượng vậy quá mạnh mẽ chứ. Lại có thể đem cả tòa lôi đài cũng làm cho đông lại. Không hổ là đã từng có lá gan ám sát thiên yêu đế tứ trọng thiên cường giả nhân vật. Thật sự là mạnh đáng sợ. Loại này lực lượng, cho dù là không bằng thiên yêu đế tứ trọng thiên nấc thang thứ hai, vậy không kém nhiều lắm chứ. Đơn giản là yêu nghiệt. Vô số người bộ dạng sợ hãi, mặt đầy rung động. Không người có thể nghĩ tới đây hoàng băng lại có thể có được như thực lực này. Có thể so với thiên yêu đế tứ trọng thiên nấc thang thứ hai cường giả. Nhất là hắn bây giờ lại đem cả tòa lôi đài cũng đông lại. Phong tỏa ở tề thiên linh hết thảy tiến đường, không thể nghi ngờ là nắm trong tay hết thảy. Nói cách khác, trạm này muốn phân ra thắng bại sao? Mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, tim đều tựa như sắp nghẹt thở. Vĩnh Đông, cùng lúc đó, vậy hoàng băng tự phụ hừ lạnh một tiếng vang lên. Đúng phiến thiên địa bất ngờ xuất hiện rắc rắc rắc rắc kết đông tiếng. Vô số bão tuyết bắt đầu trở thành băng chi pho tượng, bị Vĩnh Đông hắn gian. Thậm chí liền chỗ kia ở nơi này băng thiên nơi tuyết chính giữa tề thiên linh. Cũng không ngoại lệ, nhìn trên mình dần dần đông thành xương cục băng. Tề thiên linh khẽ than một tiếng, lắc đầu nói. Ta nhận thua. Lời vừa nói ra, mọi người ngẩn ra, nhưng vậy chợt trầm mặc. Không nói gì, bởi vì cái này là chuyện đương nhiên sự việc. Thực lực không đủ, tự nhiên chỉ có thể nhận thua. Chấm chấm, chỉ là, vậy hoàng băng nghe vậy cũng không do được uy nghiêm cười một tiếng, mặt đầy sát ý. Nhận thua, xin lỗi, bây giờ tựa hồ đã xong rồi à? Giết hắn, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, tựa như có thể run run linh hồn. Mọi người ngẩng đầu lên, thấy được một đôi khủng bố, lạnh như băng. Thêm tham lam tím kim long chi con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm tề thiên linh. Vậy long chi con ngươi chủ nhân cũng không phải người khác. Chính là vậy tử kim long tộc thiên yêu đế tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong, hoàng thái hoán. Cùng lúc đó, vậy cao vút ở lớn trên dài thơm lại lần nữa xì một tiếng, đốt đốt. Nhưng vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều phảng phất là cảm giác thời gian qua rất chậm. Ý nghĩa mỗi một giây đồng hồ, cũng ý nghĩa là có thể giết người thời cơ tuyệt cao. Bất quá có vài người nhưng ngoại lệ. Đó chính là Trần Phi bọn họ, còn có Tề Chiến, Tề Dạ Nha bọn họ. Lúc này thần sắc trên mặt bọn họ phá lệ yên tĩnh, tựa như không có chút nào lo lắng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu. Chính là một đầu lên cùng long tộc vậy muốn giết bọn họ hư vô thôn long tộc. Hoàn toàn là mộng tưởng hảo huyền, nói vớ vẩn. Suy nghĩ nhiều đi. Thế nhưng Hoàng Băng hiển nhiên là không biết một điểm này. Chỉ gặp hắn mặt mũi dữ tợn tuét miệng cười một tiếng. Trong miệng vượt trội một cái tràn đầy dùng mình ký tự. Chết! Tiếng nói rơi xuống, từ vậy Hoàng Băng trong cơ thể hiện ra khủng bố, mênh mông thần mang. Uy áp bao trùm cửu thiên thập địa. Đè đầy mênh mông bao la cả tòa lôi đài, cường hãn, cường đại đến không thể nhất thế. Đông, cùng lúc đó, bầu trời đều tựa như bị nghiền nát. Khủng bố tím kim thần lực xen lẫn băng xương thần lực phóng lên cao. Lượn lờ ngoài chín tầng mây, rồi sau đó lại là trở thành ngút trời đại tinh giống vậy tồn tại. Quan lại vân tiêu chóp đỉnh, ở đó ngút trời đại tinh trên, có vô tận hào hùng oai giống. Thần lực không ngừng vờn quanh, lộ ra khủng bố vô biên chập chờn, làm người ta hoảng sợ. Mà cái loại đó uy áp, thậm chí đè cửu thiên thập địa vào thời khắc này đều tựa như là muốn ái. Mộ, hủy diệt như nhau, duyên vân tan biến. Ùng ùng, cả tòa lôi đài điên cuồng hỗn loạn. Tê, chấm chấm, Mọi người ngược lại hút khí lạnh. Toàn trường tĩnh mịch, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài 9 tầng mây. Trên 9 tầng trời, đây cũng là hoàng băng thực lực mạnh nhất dưới khuynh thế nhất kích, vậy cùng uy lực. Đem sẽ đạt tới loại nào kinh khủng tầng thứ? Thật là khó có thể tưởng tượng. Hô! Cùng trong chốc lát, ở cái này ở giữa thiên địa vô số đôi rung động, bộ dạng sợ hãi. Thán phục ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Một hớp khí trắng hoàng băng to lớn long tộc bên trong chậm rãi khạc ra, nhất thời. Cái này khí trắng phảng phất như là nổ thùng thuốc súng sao hỏa nhiên liệu. Bá! Hoàng băng thông suốt mở hai mắt ra, chính giữa lộ ra tàn bạo, lạnh như băng vô tận ánh sáng. Thanh âm lạnh như băng từ hắn trong miệng khạc ra. Khoảnh khắc gian liền vang khắp ở cái này ở giữa thiên địa. Long chi thánh pháp, tím kim tinh mây, bạo, oanh, vậy ngút trời đại tinh chợt run lên, tiếp theo một cái chớp mắt. Lại là giống như thiên hải nước lũ vậy, trực tiếp là từ vậy trên 9 tầng trời rơi xuống. Chìm ngập hết thảy, hướng bị đông lại tề thiên linh chỗ ở vị trí cuộn sạch đi. Làm vậy nước lũ xuất hiện trong nháy mắt, trên trời dưới đất đều là nhiệt độ chợt giảm xuống. Thẳng đến tuyệt đối linh độ, mà ở đó ngút trời đại tinh trên. Tràn đầy vô số đang cuồng liệt nổ năng lượng. Dễ như bỡn, ngạo ngạo cửu thiên, khiến cho được ngoài lôi đài vô số tu sĩ. Cho dù là thế hệ trước thiên đế cấp tứ trọng thiên tu sĩ cũng ra đầu đây. Sắc mặt khiếp sợ. Bởi vì này cùng lực lượng đừng nói là trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ, cho dù là bọn họ. Chỉ cần chân chính sức chiến đấu. Thực lực chưa tới thiên yêu đế tứ trọng thiên tầng thứ ba thang. Cũng đều căn bản không dám chống cự. Cái này căn bản coi như là hoàng băng lập tức có cường lực nhất tính. Ùng ùng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kế tiếp một đoạn thời gian, kinh khủng này thần uy là hoàn toàn đập xuống, khơi thông ở trên lôi đài. Vết sạch cả tòa bị đông cứng thành tượng đá tề thiên linh khu vực. Ở một chớp mắt kia, trước mắt mọi người phảng phất là xuất hiện đếm không hết ngất trời đồ sộ. Nấm lớn mây, nhưng bởi vì trên lôi đài mạnh mẽ cực kỳ trận pháp trói buộc, mà chỉ có thể không ngừng ở đó lôi đài nội bộ trên dưới cuồn cuộn, hủy diệt hết thảy. Ở một chớp mắt kia, lực lượng kinh khủng bàng bạc khơi thông ở lôi đài trên mặt đất, khiến cho được đất đai đều là điên cuồng run rẩy, thậm chí liền lôi đài ra khu vực đều bắt đầu đất rung núi chuyển liền đứng lên. Ùng ùng, mặt đất nứt ra, xuất hiện kinh khủng vực sâu. Từng ngọn núi cao sụp đổ, cắt bay đá chạy, khói mù trần thiên. Vào giờ phút này, trên trời dưới đất có thể nói là một phiến tĩnh mịch. Câu cũng làm cho này hoàng băng thực lực kinh khủng mà cảm thấy rung động. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy điên cuồng thổ lộ lực lượng cuối cùng là dần dần yếu bớt. Cho đến không gặp trên lôi đài đập vào mắt chỗ. Hoàn toàn là một bộ đại phá diệt sau cảnh tượng. Bừa bãi khắp nơi đều là lớn hủy diệt sau vực sâu, hố sâu. Cùng lúc đó, mọi người ánh mắt hướng tề thiên linh vốn là vị trí ở vị trí nhìn. Chỉ gặp nơi đó, lại có thể hết thảy đều đã là không tồn tại nữa. Thật giống như cái gì đều không lưu lại. Tê, mà ở thấy một màn này, mọi người đều là con ngươi co rúm một cái. Bộ dạng sợ hãi rung động tự lẩm bẩm, chẳng lẽ cái này siêu đẳng long tộc long nữ. Hoàn toàn hủy diệt ở hoàng băng một kích này dưới, hài cốt không còn. Cái gì? Hoàng thái hoán sắc mặt thay đổi, hoàng lôi sắc mặt cũng thay đổi. Liền liền hoàng băng sắc mặt mình vậy đều thay đổi. Hắn lúc này, kinh nghi bất định, gắt gao nhìn chằm chằm vậy hủy diệt chỗ. Phảng phất như là muốn nhìn thấu triệt, thấy rõ ràng, làm sao có thể, tề thiên linh thật hài cốt không còn. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng không ngu xuẩn. Hắn rất rõ ràng lấy tề thiên linh lúc trước biểu hiện ra thực lực. Dù là chạm trán chết ở mình tuyệt đại nhất kích dưới, nhưng mà cũng không nên hài cốt không còn à. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhang đã cháy hết, đi ra đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt nhàn nhạt mở miệng. Khiến cho được tất cả mọi người đều là lập tức ngẩn ra. Sau đó đồng loạt kinh ngạc hướng hắn nhìn. Đi ra, ai đi ra, hắn đang nói cái gì? Chỉ có vậy Hoàng Thái Hoán, Hoàng Lôi, Hoàng Băng đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trên lôi đài. Gương mặt xanh mét lẩm bẩm nói. Không không, không thể nào đâu. Nàng không có chết. Lời còn chưa dứt, hư không bây giờ. Phảng phất là thế giới ra thứ nguyên ông một tiếng dần dần tách ra. Một đạo thân ảnh đứng lặng yên ở nơi đó, thật ra thì căn bản tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng phảng phất là tồn tại ở một giới khác, vậy một đôi bình tĩnh, lãnh đạm ánh mắt. Đâm bị thương Hoàng Băng nội tâm làm đau. Không, không thể nào, đây là cái gì thủ đoạn? Chấm than, Hoàng Băng gương mặt trực tiếp là vặn vẹo, mất lý trí giận dữ hét. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình đem hết toàn lực đánh ra tuyệt đại thần thông. Ở đối phương trong mắt nhưng lại giống như là thằng hề vậy. Không có chút nào tác dụng không nói. Lại còn chút nào chưa từng đánh vỡ đối phương thủ đoạn phòng ngự. Nói cách khác, trước kia hắn, liền cùng một con nhìn cái đuôi tự mình diễn viên ngu xúc sinh. Có cái gì khác biệt? Rắc rắc, nhưng vào lúc này, hư không bị phá vỡ. Tề Thiên Linh không chút tổn hao nào từ vậy một lần khác nguyên đi ra. Sắc mặt bình tĩnh rời đi lôi đài. Đây là hư vô thôn long tộc đè đáy dương một trong thủ đoạn trốn vào hư không. Trừ phi là có thể nắm trong tay hư không, không gian lực lượng. Hoặc giả là lực lượng cường đại đến có thể trực tiếp đánh vỡ hư không, nếu không. Một chiêu này đối với bất kỳ kẻ địch mà nói, cơ hồ là vô địch. Hoàn toàn là dựng thân chỗ bất bại. Cùng lúc đó, mắt thấy Tề Thiên Linh không chút tổn hao nào rời đi chiến trường. Tất cả mọi người tại chỗ, lúc này đều là ngớ ngẩn. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngây người như phỗng. Không người có thể nói ra hoàn chỉnh một phen tới. Đây thật là thiên yêu đế nhị trọng thiên đỉnh cấp tu vi nơi có thể có thực lực. Thật là giống như là đang nằm mơ. Cũng có phần quá không tưởng tượng nổi, quá mạnh mẽ chứ. Tề Thiên Linh thực lực còn có cái này quỷ thần khó lường thủ đoạn. Cho bọn họ quá nhiều rung động. Long thần tử đại nhân xin lỗi, ta thua. Cùng lúc đó, trở lại minh thần phủ trận doanh, Tề Thiên Linh than khẽ. Hướng Trần Phi khom người nói. Nàng mặc dù không sợ thất bại, nhưng là... Vậy vẫn là trong lòng có chút không thoải mái. Chính là một đầu dị chủng lên chờ thêm cùng long tộc mà thôi. Nếu không phải nàng cảnh giới tu vi quá thấp, một cái tát liền có thể giải quyết. Đã làm rất khá. Trần Phi lắc đầu cười nói. Nếu như hư vô thôn long tộc còn không có bị phong ấn linh hồn lực lượng. Chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ tu vi dưới tình huống. Tề Thiên Linh tuyệt đối có thể tùy tiện trong nháy mắt giết Hoàng Băng. Nhưng dẫu sao cõi đời này không có nếu như. Hư vô thôn long tộc đúng tộc tộc nhân linh hồn lực lượng cũng bị phong ấn. Tề Thiên Linh vẫn có thể hoàn hảo không tổn hao gì từ Hoàng Băng trong tay đi ra. Đúng là không dễ. Nghe được Trần Phi mà nói, Tề Thiên Linh lúc này mới hơi khẽ gật đầu. Lui đến phía sau đi. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt từng cái ở Tề Chiến, Tề Dạ Nha. Lâm Miên Miên, Đạo Nhất Thiên trên mình đánh giá, con mắt lóe lên nói. Tiếp theo, các ngươi ai tới? Ta, Tề Chiến cái đầu tiên liền đứng dậy. Hắn là Nhất Hiếu Chiến Long. Huống chi Tề Thiên Linh từ trước đến giờ là bọn họ nhất tộc con. Cưng, lại bị chính là một đầu rác dưới lên cùng long tộc khi dễ, hắn như thế nào có thể nhẫn? Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, khác một giọng nói, nhưng đuổi ở hắn trước vang lên. Kiên định nói, để cho ta lên đi. Tề Chiến ngẩn ra, ánh mắt hướng Đạo Nhất Thiên quét tới. Cùng lúc đó, Lâm Miên Miên, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh ánh mắt. Cũng là hướng Đạo Nhất Thiên nhìn. Bởi vì, một câu nói này chính là xuất từ Đạo Nhất Thiên miệng. Người thực lực, không gặp được có thể thắng hắn. Hơn nữa một chiêu kia mới vừa rồi, ngươi vậy không có năng lực né tránh. Tề Thiên Linh ánh mắt lóe lên nhìn Đạo Nhất Thiên, lạnh lùng nói. Ta biết, Đạo Nhất Thiên thở một hơi thật dài, chậm rãi nói, nhưng ta sẽ không thua được. Thực lực không đủ, nếu không phải là cậy mạnh cái gì. Tề Chiến có chút khó chịu, hừ lạnh một tiếng nói. Ta chỉ là không muốn bỏ qua bất kỳ một người nào có thể tiến bộ cơ hội. Đạo Nhất Thiên nhìn Tề Chiến, chậm rãi nói, ta không giống các ngươi, dị bẩm thiên phú. Ta nhất định phải bắt hết thảy cơ hội mới có thể trở nên mạnh mẽ. Dù là trận chiến này ta có thể sẽ chết, nhưng là ta cũng vẫn là muốn lên đi thử một chút. Nói đến đây Đạo Nhất Thiên dừng một chút, toét miệng cười nói. Hơn nữa ta nói, ta sẽ không thua được. Dẫu sao ta nhưng mà đệ nhất thiên hạ Đạo Nhất Thiên. Lời vừa nói ra, Tề Chiến các người đều là thần sắc kích động. Liền Tề Thắng Thiên các người cũng đều bên mắt nhìn Đạo Nhất Thiên, ánh mắt khó hiểu. Giống như là xúc động, hoặc như là ở khen ngợi. Đời người trên đời, không thể nào vừa sanh ra liền là có thể hết thảy mạnh nhất. Hết thảy hoàn mỹ, nhưng chỉ cần có một viên hướng lên lòng, lòng kiên định, hướng lên lòng. Tựa hồ cũng vui, chậm rãi nói Đạo Nhất Thiên nhìn Tề Chiến nói, trong miệng nói. Làm phải nói sách nói, đều giống nhau. Tề Chiến sắc mặt có chút biến hóa. Lại hừ lạnh một tiếng, nhưng vậy không lên tiếng. Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh hai người chính là ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Đạo Nhất Thiên. Cuối cùng tự vận nói. Cẩn thận, ừ. Đạo Nhất Thiên gật đầu một cái, ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, dừng hồi lâu. Mới thở một hơi thật dài nói, Trần Hư Không, chiến đấu kế tiếp, giao cho ta. Đi đi, Trần Phi ánh mắt phức tạp gật đầu một cái. Sau đó lắc đầu nhẹ giọng cười nói, cố gắng lên. Đạo Nhất Thiên cả người run lên, ánh mắt lại là kiên định, nghiêng đầu bay lên trời. Đi lên lôi đài, ta biết, đừng quên lời hứa năm đó. Một ngày nào đó, ta Đạo Nhất Thiên sẽ tái chiến ở ngươi trước mặt, và ngươi đánh một trận. Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, trong mắt chiến ý nhô lên, không chút do dự nói. Ta chờ ngươi, cõi đời này có chút đối thủ đáng chờ đợi, tỉ như cái này Đạo Nhất Thiên. Chính là một cái trong số đó. Hắn có một viên cường giả chân chính cần có lòng. Cái này rất làm người ta khâm phục. Xoát. Tiếng nói rơi xuống, Đạo Nhất Thiên quỷ mị như nhau. Trong cơ thể bốn thần thú thần thể lực lượng bùng nổ, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất. Ra sân lôi đài, một đôi tinh mang lóng lánh con ngươi bắn ra hai đạo tinh khí. Nhìn chăm chú vào Hoàng Băng, lạnh lùng nói. Tới đi, tiếp theo ngươi đối thủ, là ta. Bàng lớn trên lôi đài, lấy cổ xưa. Bền bỉ hòn đá xây thành đất đai nhuộm đầy tươi đẹp tím kim huyết hành động, phá lệ lóa mắt. Đó là Diêm Hoành chết trận xa trường huyết dịch. Mặc dù lúc này đã bị khủng bố đại chiến dư âm bốc hơi khô, hài cốt không còn. Nhưng lại cứ thế lộ ra sát cơ mãnh liệt, làm người ta khó quên. Cùng lúc đó, làm vậy Đạo Nhất Thiên đạp lên lôi đài chiến trường sau đó. Nguyên bản tâm tình thì đã là vô cùng là hỏng bét Hoàng Băng. Lúc này sắc mặt lại là âm hàn đứng lên, khóe miệng nhỏ câu, khinh miệt, lạnh như băng suy nói. Người chính là một cái Đạo Nhất Thiên, cũng dám lên đài chịu chết. Vèo, tiếng nói rơi xuống, không cùng Đạo Nhất Thiên có chút đáp lại. Hắn trực tiếp là khí thế cuồng bạo lao ra, thật giống như ma thần hạ xuống. Cùng lúc đó, hắn dưới bụng long chảo hàn xương lóng lánh, tím kim thần lực vây quanh. Nhấc lên thông thiên triệt địa gió bão, thí sát Đạo Nhất Thiên. Đông, như vậy Đạo Nhất Thiên sắc mặt nhưng phá lệ yên tĩnh, một trưởng đánh ra. Nhìn như không có gì lạ một trưởng, nhưng lại cùng thiên chi thượng đánh ra một cái thanh long. Hống, thanh long thét dài, trên hư không ủng ủng xuất hiện một tôn chọc trời gỗ lớn. Tùng đứng ở nơi đó, định cách hết thảy, dễ như trở bàn tay liền chặn lại Hoàng Băng thế công. Cùng lúc đó, Hoàng Băng cũng là sắc mặt kinh nghi bất định nhìn Đạo Nhất Thiên. Sắc mặt khó khăn xem hỏi. Thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Hắn lúc trước xem thường Đạo Nhất Thiên là bởi vì là Đạo Nhất Thiên chính là và Trần Phi. Lâm Miên Miên các người vậy đương thời trẻ tuổi đồng lứa, xuất đạo quá muộn. Cảnh giới tu vi tự nhiên không thể nào quá cao. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đạo Nhất Thiên bây giờ lại cũng là thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Đạo Nhất Thiên chính là bốn thần thú thần thể. Có thể so với tiên thiên thần cấp tư chất hơn nữa cái này thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp cảnh. Giới tu vi thật là không rõ ràng. Đối với hắn Hoàng Băng mà nói tuyệt đối là một siêu cấp kinh khủng đại địch. Nghĩ đến đây, Hoàng Băng sắc mặt tái xanh, thần sắc cũng thay đổi được cực kỳ khó coi đứng lên. Có thể đạo nhất thiên thành tựu hắn đối thủ, nhưng căn bản không muốn cùng hắn nói nhảm. Vèo, đạo nhất thiên bắt đầu ra tay, dưới chân trường phong cuồn cuộn, đạp thanh long. Như một tôn ngự long tôn giả, xông về phía trước. Một quyền giống như là sao chổi vậy xuất hiện, thế đại lực trầm. Khai thiên tích địa vậy đánh giết Hoàng Băng. Đáng chết, cảm nhận được vậy quả đấm đáng sợ, Hoàng Băng lúc này tức giận mắng một tiếng. Lại một tiếng thét điên cuồng. Hống, long ngâm ngút trời, ủng ủng. Từ vậy Hoàng Băng khổng lồ từ kim long tộc trên thân hình. Kinh khủng tím kim thần lực sáng lạng lóng lánh, hóa thành tường băng, ngăn trở ở trước. Ánh sáng vạn trượng, luồng khí lạnh mãnh liệt. Tựa như băng thiên tuyết địa bao la uông dương vậy mênh mông. Rắc rắc, ai có thể vậy không có thể nghĩ đến, đạo nhất thiên một quyền đánh tới. Lại là đem tường băng này tại chỗ đánh nát, hóa là phấn vụn. Cùng lúc đó, đạo nhất thiên quyền chiêu tái biến, một tiếng khẽ quát. Trong miệng phun ra mấy chữ. Thần thú long quyền, hàm dương. Ùng ùng. Đạo nhất thiên dùng sức huy động quyền cánh tay. Lại là đánh ra một tôn lóng lánh vô tận ngọn lửa cháy mạnh thần long. Tới đan chí dương. Thần long ra, chu tước bay lượn, hai bên trái phải mỗi người một cái. Còn mỗi người ngậm một quả mặt trời màu vàng. Mặt trời chính giữa sát ý vô cùng, phun ra. Phảng phất là một tôn tôn bạch hổ ở thí sát thương khung gầm thét. Tê, thấy một màn này tất cả mọi người đều lập tức là con ngươi co rúm một cái. Ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Đây là cái gì chiêu thức? Cũng có phần quá đáng sợ chứ. Đạo nhất thiên danh tiếng tại chỗ không ít người đều biết. Nhưng không ít người cũng đối với hắn khịt mũi coi thường, đệ nhất thiên hạ đạo nhất thiên. Chỉ bằng hắn cũng xứng. Nhưng bây giờ đạo nhất thiên thực lực nhưng đem tất cả mọi người bọn họ cũng cho rung động. Cái này cùng hoàn mỹ dung hợp thanh long thân thể, chu tước thân thể. Bạch hổ thần thể thủ đoạn đơn giản là quá mạnh mẽ, quá yêu nghiệt. Đông, trong diễn võ trường phát sinh một tiếng vang thật lớn. Nơi đó một mảng lớn đáng sợ ánh sáng rực rỡ bùng nổ, đem hai người chìm ngập. Chớp mắt bây giờ, Hoàng Băng cả người hóa là một đầu huyết long bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở trên lôi đài vô địch cấm chế trên, phát ra ngút trời vang dội. Thê thảm gào thét, làm ra đầu tê dại, chấn động tâm hồn người. Cái này cùng cảnh tượng, không chỉ là khiến cho được thành tựu người xem ngoài lôi đài hàng. Triệu vạn tu sĩ biến sắc. Trợn mắt hốc mồm, cho dù là vậy từ kim long tộc người, Hoàng Thái Hoán, Hoàng Lôi cùng cự đầu nhân vật. Lúc này cũng đều sắc mặt kịch biến, một hồi xanh mét. Hừ, đơn giản là một phế vật. Hoàng Thái Hoán lại là không nhịn được mở miệng tức giận mắng. Muốn tự mình một trưởng tễ hết Hoàng Băng. Liên khu khu một cái đạo nhất thiên cũng không giải quyết được, thật sự là một phế vật. Đơn giản là cho bọn họ tử kim long tộc mất thể diện. Nhìn lại lúc này bọn họ bên cạnh Lăng Tiêu kiếm tông kiêu võ thiên, lâm phạt các người. Nhưng sắc mặt phá lệ bình tĩnh. Thậm chí trong mắt mang một tia hí ngược. Tên này ngược lại có chút ý nghĩa. Chính là không biết có thể hay không tiếp ta một kiếm đâu. Ùng ùng. Cùng lúc đó, trên lôi đài đại chiến lại lần nữa biến hóa. Hống. Hoàng Băng cả người là máu, nhưng vậy không lựa chọn lui về phía sau. Mà là một tiếng giống giận, long ngâm chấn thiên, xông về đạo nhất thiên. Cùng chi tư tới sát cùng nhau. Cận chiến đánh giết chính là long tộc một lớn lợi khí giết. Người, vì vậy ước chừng chỉ là thoáng qua gian chừng 10 chiêu thức giao phong. Hai người đều là bị thương. Hơn nữa bị thương còn không hề nhẹ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hoàng Băng xuất thủ lần nữa, dưới bụng long chảo lấp lánh rực rỡ. Lại là hình thành một tôn băng xuyên đại lục, hóa ra đơn giản đại lục thế giới quy tắc. Lấy thế giới lực trấn áp đạo nhất thiên. Đây tuyệt đối là chí cường kinh khủng nhất kích. Làm người ta sợ hãi. Cái này các thủ đoạn cho dù là thiên đế cấp tứ trọng thiên hai ba nấc. Thang Cường giả thân lịch, vậy được tại chỗ bị đánh bạo. Chết không có chỗ chôn. Nhưng đối mặt với hết thảy các thứ này, Đạo Nhất Thiên nhưng vẫn là không có lựa chọn lùi bước. Mà là xông thẳng về trước. Bá, Đạo Nhất Thiên cặp mắt sạch bóng khiếp người, quyền trưởng múa. Trực tiếp là đánh ra Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ. Bạch Hổ bốn đại thiên thần thú pháp tướng lao ra. Khí thế bàng bạc, thần lực rủ xuống hạ vạn trượng thần thú ánh sáng. Như trời đình cuốn mảnh vậy chói mắt. Phịch, Thanh Long và vậy băng xuyên đại lục đụng vào nhau, cái trước nháy mắt tức thì tan vỡ. Hóa thành hư không, người sau vậy trực tiếp là bị đánh bể 1/3 khu vực. Diễn hóa thành một phiến đáng sợ năng lượng phong bạo. Hống, Bạch Hổ lần nữa xông lên trước phương, hóa thân ngút trời sát niệm. Lại lần nữa oanh nổ còn sót lại băng xuyên đại lục một nửa hơn năng lượng. Hai người đồng loạt chìm ngập ở đó phiến năng lượng phong bạo điên cuồng gào thét hư không. Chấn thiên động địa, mọi người hoảng sợ. Nhưng cũng không chớp mắt. Phốc suy. Hai đại thần thú thể lực tính tiêu diệt, Đạo Nhất Thiên gặp phải cắn trả. Phun máu tươi như điên. Nhưng hắn như cũ cao vút đám mây, đứng nghiêm. Tựa như một tôn bất bại chiến thần. Ùng ùng. Lần thứ ba đánh vào, Huyền Vũ hóa thân huyền minh hắc ám sông lớn, chiếm đoạt thiên địa. Trong sông vọt ra khỏi bất diệt bùn lầy bàn tay. Không ngừng vỗ vào hướng còn sót lại băng xuyên đại lục lực lượng. Khiến cho được người sau tại chỗ bị đánh bạo. Chôn vùi ở huyền minh sông lớn chính giữa, không còn tồn tại. Cái này không thể nào. Thấy tình cảnh này Hoàng Băng sắc mặt rốt cục thì thay đổi. Mặt đầy sát trắng, không cách nào tin. Cùng lúc đó, Đạo Nhất Thiên lần nữa phát ra điên cuồng hét lên. Tựa như một tôn thánh linh như nhau. Khí huyết càng ngày càng thịnh vượng, hừng hực thiêu đốt. Cuối cùng tràn vào sau cùng Chu Tước thần lực chính giữa, vỗ cánh cao bay. Trực tiếp là đem vậy Hoàng Băng chiếm đoạt. À, cùng thiên chi thượng phát ra thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Nhưng đi theo nhưng vừa nhưng mà chỉ, không còn tồn tại. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vậy hừng hực lửa cháy mạnh chính giữa. Chỉ gặp vậy Tử Kim Long tộc Hoàng Băng lại là bị khủng bố Chu Tước thần lực sống sờ sờ đốt. Chết thành một cái long chi than cốc. Toàn trường tĩnh mịch. Chân chính toàn trường tĩnh mịch. Bởi vì không người có thể nghĩ đến, trong truyền thuyết Tử Kim Long tộc thiên kiêu Hoàng Băng. Kinh chạm trán chết xa trường, chết ở Đạo Nhất Thiên tay. Hô, hô, cùng lúc đó, vậy Đạo Nhất Thiên cũng là sâu hô mấy hơi thở. Ấn hạ ngực bên trong sao động phập phồng, ánh mắt hướng Tử Kim Long tộc quét tới, hỏi nhỏ. Người kế tiếp là ai? Lời vừa nói ra, Hoàng Thái Hoán cùng Tử Kim Long tộc người tất cả đều sắc mặt tái xanh. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ lại lần nữa nhìn về Đạo Nhất Thiên ánh mắt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Dù là trong lòng bọn họ mặt không muốn đi nữa thừa nhận lại xem thường Đạo Nhất Thiên. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Hoàng Băng chi thực lực cơ hồ đại biểu bọn họ Tử Kim Long tộc trẻ tuổi đồng lứa trừ Hoàng Vô Dạ. Gia cao cấp nhất, mà bây giờ liền Hoàng Băng đều chết ở trong tay hắn. Những người khác cho dù là có gan dám lên đài đi, chỉ sợ cũng là tặng không. Nhất niệm đến đây, Hoàng Thái Hoán, Hoàng Lôi nhìn nhau một cái. Chợt hướng vậy Lăng Tiêu Kiếm Tông Kiêu Võ Thiên nói. Kiêu Võ Thiên, một trận kế, các ngươi Lăng Tiêu Kiếm Tông phái người lên đi. Nghe nói như vậy, Kiêu Võ Thiên rõ ràng cho thấy ngẩn người, chợt lãnh đạm cười một tiếng. Hướng Lâm Phạt nói. Lâm Phạt, ngươi bây giờ muốn lên đi không? Lâm Phạt sắc mặt lãnh đạm, lắc đầu nói, hắn còn không có tư cách làm ta đối thủ. Được rồi. Kiêu Võ Thiên cũng không để ý, chợt ánh mắt hướng sau lưng khác một vị trẻ tuổi quét tới. Cười nói, Cố Vô Song, đi lên chém hắn. Được. Đồng dạng là bình thản thanh âm đáp lại, một đạo thân chiều rộng thể lớn. Dáng người vô cùng là to lớn người tuổi trẻ đi ra Lăng Tiêu Kiếm Tông trận doanh. Chân đạp thẳng tới mây xanh, nhẹ bỗng rơi xuống trên lôi đài. Cùng lúc đó, người này xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ lại là tao động. Thậm chí, liền vậy Đạo Nhất Thiên mình cũng đều không ngoại lệ. Cố Vô Song, là ngươi. Đạo Nhất Thiên con ngươi hơi co lại nhìn chằm chằm đối phương, thần sắc có chút kiêng kỵ nói. Cố Vô Song, Lăng Tiêu Kiếm Tông trẻ tuổi đồng lứa ngày thứ hai kiêu. Tiên thiên thần cấp tư chất, Vô Song kiếm thể người có. Hắn bất kể là tiềm lực thiên phú, vẫn là sức chiến đấu. Ở Lăng Tiêu Kiếm Tông trẻ tuổi đồng lứa chính giữa cũng đứng sau Lâm Phạt. Phá Lệ căn bản không có địch thủ. Là một có thể nói khủng bố tuyệt luân người. Trọng yếu nhất chính là, năm đó cho dù là hắn Đạo Nhất Thiên. Vậy từng bại ở trong tay đối phương, chỉ là mọi người không biết thôi. Đạo Nhất Thiên à, thật là đã lâu không gặp. Bất quá nhìn dáng dấp ngươi cái này cái bại tướng dưới tay. Ngược lại là đã trưởng thành rất nhiều à. Cố Vô Song híp mắt cười xem Đạo Nhất Thiên, phảng phất là có chút hí ngược. Lời vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ra, chợt ánh mắt đông lại một cái. Đạo Nhất Thiên, đã từng thua ở qua Cố Vô Song trên tay. Ngày hôm nay ta sẽ không ở thua. Nhưng nghe vậy Đạo Nhất Thiên nhưng bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói. Khiến cho được Cố Vô Song sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn theo đuổi đệ nhất thiên hạ, cũng không phải là vĩnh sinh bất bại. Mà là cho dù bách chiến trăm bại, cũng phải sôi sục chuyên tâm đi tới cuối cùng, nhất đỉnh cấp. Hắn Đạo Nhất Thiên, muốn trở thành là có thể đi tới con đường này lên giai đoạn cuối cùng. Người, phải không? Cố Vô Song một tiếng châm chọc, bàn tay run lên. Tại giữa eo vỏ kiếm bên trong rút ra một vòng trường kiếm. Ông, vỏ kiếm phát ra ông minh. Đồng thời kiếm khí Lăng Tiêu, phóng lên cao. Khoảnh khắc gian kiên quyết kinh khủng kiếm chi gió bão. Liền trực tiếp là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kiếm áp cửu thiên đồng thời, vậy đè lại lòng người. Thật là lợi hại kiếm đạo ý chí. Từng vị các thế lực lớn cự đầu nhân vật sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới cái này Cố Vô Song kiếm đạo ý chí, không ngờ kinh cường hãn làm đến nước này. Chấm. Cho dù là bọn họ, đều có chủng như mũi nhọn gánh, xuất mồ hôi lạnh run rẩy cảm giác. Có thể tưởng tượng được, cái này Cố Vô Song kiếm đạo thực lực, mạnh bao nhiêu. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, sắc mặt kia âm trầm Cố Vô Song cũng là không nói nữa bất kỳ nói nhảm. Mà trực tiếp là lựa chọn ra tay đứng lên, loảng xoảng, trường kiếm chém một cái, giống như là lưỡi dao sắc bén cắt ra kim loại. Phát ra chấn thiên động địa vang vang tiếng. Vô tận kiếm đạo ý chí bắt đầu cuộn sạch đi ra. Hóa thành sáng chói thêm nhanh nhẹn như trời chim đại bàng kiếm mang. Từ trong tay hắn sức lực bắn ra, ra sau tới trước. Ngay tức thì vượt qua 100.000 mét khoảng cách chém đến Đạo Nhất Thiên trước mặt. Một kiếm này mũi nhọn, chính là không thiếu kiếm đạo mọi người đều phải làm thất sắc. Nhưng cùng lúc đó, Đạo Nhất Thiên lại cũng không bị một kiếm này hù được. Chỉ gặp hắn hai tay nặn thành quả đấm, trên không một oanh. Ùng ùng, ùng ùng, hai thật tốt tựa như địa bạo thiên tinh cường hãn sóng trùng kích. Trực tiếp là theo Đạo Nhất Thiên một quyền này lao ra. Mà thật giống như sấm gầm thét xuất hiện. Hai cổ lực lượng kinh thiên động địa tùy phong mà tăng, càng ngày càng lớn. Khoảnh khắc gian lại là trở thành núi nhỏ nhạc giống vậy tồn tại. Bốn phía còn vọt lên liền mảng lớn bừng bừng thần lực. Thật giống như sao chổi rơi xuống, thác nước rót lưu, treo ngược vân thiên. Sấm chớp mưa bão ma vân quyền. Diệt, Đạo Nhất Thiên quát khẽ một tiếng, cả người lực lượng hiện ra. Ùng ùng, khoảnh khắc gian giữa trời đất chính là xuất hiện đại phá diệt vậy cảnh tượng. Vậy Cố Vô Song nguyên cho là tình thế bắt buộc một kiếm, tại chỗ bị đánh bạo. Hóa thành hư không, không chỉ có như vậy. Cái này hai quả đấm lực khá tốt tựa như có thể khí thôn sơn hà. Mãnh liệt dâng trào đè hướng Cố Vô Song, làm phải nhường bầu trời cũng sắp tiêu diệt. Tất cả thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ ở Đạo Nhất Thiên sau lưng hiện lên. Gầm thét liền liền, giống như là còn mở ích thiên địa, chấn động tâm hồn người. Phốc suy, lúc này Cố Vô Song lại là bị đánh phun máu tươi như điên. Trong tay bị động phòng ngự trường kiếm điên cuồng rung động, dừng lại không xuống. Vô cùng là chật vật, tóc tai bù xù. Cái này không thể nào. Cố Vô Song khó tin nhìn chằm chằm Đạo Nhất Thiên, khá là cuồng loạn gầm nhẹ nói, ngươi thực lực sao có thể mạnh như vậy? Không chỉ là hắn, xa xa Lăng Tiêu Kiếm Tông trận doanh bên trong Kiêu Võ Thiên các người cũng là sắc mặt đại biến, có ở đây không phục bình tĩnh. Lâm Phạt thẳng tắp thân thể, sắc mặt ngưng trọng nhìn chiến trường bên trong. Ánh mắt kịch liệt lóe lên. Cho dù là hắn, vậy đúng là không nghĩ tới. Đạo Nhất Thiên chi thực lực lại còn có điều giấu giếm. Đánh Cố Vô Song đều có chút không ngăn được. Ta nói, hôm nay trận chiến này, ta sẽ không thua. Đạo Nhất Thiên trong mắt không buồn không vui, khí huyết càng ngày càng thịnh vượng. Giết hướng Cố Vô Song. Giống nhau sức chiến đấu lại leo lên giai đoạn mới. Ùng ùng. Hắn mỗi một lần huy trưởng, cũng như triệu núi lửa đang phun, long trời lở đất. Có không gì sánh nổi cảm giác bị áp bách. Thân cái bốn thần thú thần thể hắn, bản thân đã gần chiến vương người. Hơn nữa hắn không có gì sánh kịp phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Cho dù là cận chiến chi vương long tộc, cũng không gặp được liền thật so hắn Đạo Nhất Thiên lợi hại. Hống. Ở tiếp liền hám tranh tài trăm chiêu chi, Đạo Nhất Thiên một tiếng gầm nhẹ. Toàn thân phát ra vạn trượng ánh sáng rực rỡ. Thật giống như thần thú vậy sang trọng hoa lệ tôn nghiêm. Lên, đông, đông, đông, đông, hống, hống, hống, hống. Từ vậy Đạo Nhất Thiên trên mình. Lại là xuất hiện trống trời lập đất bàng bạc long, thần phượng, huyền vũ. Mãnh hổ hư ảnh tượng thần, cái này lại là tứ tượng thần môn bị phong cấm cao nhất tuyệt học. Vạn tượng hồng hoang, vạn tượng hồng hoang. Liễu Chân Võ tại chỗ biến sắc, thậm chí đứng dậy bước lên trước, mặt đầy kinh ngạc. Vạn tượng hồng hoang, thậm chí liền Trần Phi ở gặp được cảnh tượng như vậy sau đó. Cũng đều nhíu mày một cái, có chút không rõ ràng. Hắn không phải đem một chiêu kia đưa cho Đạo Nhất Thiên liền sao? Vì sao hắn còn sẽ thực chiến cái này tác dụng phụ cực mạnh vạn tượng hồng hoang? Có thể một khắc sau thời gian, nhìn chằm chằm Đạo Nhất Thiên động tác Trần Phi nhưng chợt sững. Sốt một chút, kinh ngạc lẩm bẩm nói. Cái này vạn tượng hồng hoang, có chút không quá giống nhau. Không quá giống nhau. Liễu Chân Võ nghe vậy sững sốt, chết nhìn chằm chằm Đạo Nhất Thiên. Một lát sau hắn cũng là khó tin nói, đúng là không quá giống nhau. Chẳng lẽ, tên này còn thật sự là một thiên tài? Nhìn dáng dấp vạn tượng hồng hoang thần thông, bị hắn thay đổi. Trần Phi phát ra từ nội tâm khạc ra một câu khen ngợi. Học tập thần thông, không khó. Khó khăn phải là sáng tạo thần thông, và thay đổi thần thông. Nhất là Đạo Nhất Thiên bây giờ tuổi tác, đạt tới cảnh giới tu vi. Lại là có thể vì thế cử động tăng thêm vô số hàm kim lượng. Tên này, thật rất mạnh. Rắc rắc. Cùng lúc đó, Đạo Nhất Thiên cả người lực lượng nhô lên, bịch một tiếng. Lực lượng kia lại là xông lên vân tiêu, hình thành gần như thế giới lãnh vực giống vậy tồn tại. Như sóng dữ cuồng quyển vậy, lại như núi bất động. Mang theo cuồn cuộn thiên địa lực. Nhất thời tất cả mọi người suy nghĩ chính giữa đều là hiện ra một tầng to lớn áp lực. Cùng rung động, cùng trong chốc lát. Đạo Nhất Thiên vậy rốt cục thì hoàn thành lực lượng ngưng tụ, trực tiếp ra tay. Vạn, voi, hồng, hoang, oanh, thần lực ùn ùn kéo đến, mỗi một tấc không gian đều là đáng sợ thần huy. Làm ra đầu tê dại, linh hồn run rẩy, ngươi, thành tựu bị này khủng bố thần thông tập trung vào Cố Vô Song, lúc này hắn sắc mặt kịch biến. Chợt xanh chợt tím, còn tràn đầy sợ hãi, cùng hốt hoảng. Thành tựu khí thế uy áp người chịu đựng, Đạo Nhất Thiên một kích này lực mạnh bao nhiêu? Hắn rõ ràng, một cái sơ sẩy, hắn Cố Vô Song hôm nay rất có thể sẽ chết tại đây. Liều mạng, một khắc sau thời gian, hắn hung hăng cắn răng. Cả người kiếm chi máu tươi thốt nhiên trông rất sống động. Con người bên trong, như rồng đang thay đổi. Làm lực lượng kia tăng lên tới cực hạn nhất sau đó. Cố Vô Song trường kiếm trong tay lại là soạt một tiếng không có vào cặp mắt. Rồi sau đó rầm một tiếng, hóa thành một món cầu vòng, bạo bắn ra. Cắm thẳng vào trời cao, kiếm khí thông thiên. Rắc rắc, Trong thoáng chốc, trước mắt mọi người phảng phất là xuất hiện một đạo kinh khủng kiếm khí nước. Lũ, vậy nước lũ có chừng suối nhỏ vậy to lớn. Kiếm khí mênh mông, cắm thẳng vào trời cao. Cuối cùng liền kiếm pháp thần diệu. Là Lăng Tiêu kiếm tông ngự kiếm thuật, Du Long diệt thần kiếm. Có người nhận ra cái này một món lai lịch, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, hai người này lực lượng vậy trực tiếp là đụng vào nhau. Ùng ùng, vạn tượng lực hồng hoang chìm ngập hết thảy. Lại cũng là đem kiếm khí kia nước lũ vậy chiếm đoạt đến trong đó. Nháy mắt tức thì thiên địa rung động, thần thú thần lực kiếm đạo ý chí điên cuồng đụng nhau. Chỉ là chốc lát, hai người lực lượng liền liền phân ra được thắng bại. Phịch, kiếm mang run lên, trực tiếp là nổ bể ra. Bị hủy diệt thành mây khói. Cố Vô Song thua. Mọi người con ngươi có giúp một cái, khó tin. Không thể nào. Phốc suy. Cố Vô Song cũng là con ngươi có giúp một cái, phun máu tươi như điên, nhưng cùng lúc đó. Đạo nhất thiên thân hình lóe lên, trực tiếp là đánh tới. Nhìn hắn bình tĩnh nói. Cố Vô Song, lần này là ngươi thua. Cố Vô Song mặt liền biến sắc, chợt trực tiếp là gương mặt dữ tợn, nghiêm nghị mắng. Bại tướng dưới tay cuối cùng là bại tướng dưới tay. Đạo nhất thiên, ngươi lấy là ngươi là thứ gì? Vèo, Cố Vô Song cả người nhuốm máu, khí thế trùng tiêu, cháy máu tươi. Lại lần nữa giết hướng đạo nhất thiên. Như vậy đạo nhất thiên lần này vậy căn bản không lui về phía sau. Ùng ùng, hai người lần nữa đụng, đánh ra mỗi người mạnh nhất đỉnh cấp lực lượng. Nhất quyết sống chết, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thành phiến hủy diệt gió bão xuất hiện. Giống như là ở sáng tạo, hủy diệt. Hết thảy lực lượng đều ở đây mất thăng bằng, hết thảy lực lượng đều ở đây tái hiện mất đi. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hết thảy các thứ này, hạng mục không chuyển trời trong. Thời gian đều tựa như là dừng lại. Không gian vậy đều giống nhau. Nháy mắt vĩnh hằng. Nhưng liền sau đó một khắc thời gian, hết thảy bắt đầu chia ra thắng bại. Phốc suy, đạo nhất thiên cả người là máu từ vậy hủy diệt gió bão chính giữa lao ra, cả người nứt nẻ. Thương thế khủng bố, mà ở bên kia, vậy Cố Vô Song nửa đoạn thân thể đã không còn. Con người mờ đi đi xuống, ảm đạm vô quang, thân thể chia lìa. Ta lại có thể, thật thua sao? Chấm chấm, khẽ than một tiếng, tựa như ở không cam lòng. Nhưng là một khắc sau một đạo bình tĩnh nhỏ gió mạnh thổi phất qua lúc. Hắn còn sót lại nửa đoạn thân thể, trực tiếp là tùy phong giải tán. Thành trắng như tuyết mảnh vụn, bị sống sờ sờ tễ hết. Lăng Tiêu kiếm tông đương thời ngày thứ hai kiêu Cố Vô Song, vẫn. Tê, không nghĩ tới liền Cố Vô Song đều chết hết. Cái này đạo nhất thiên không khỏi vậy quá đáng sợ chứ. Nhắc tới cái này Cố Vô Song cũng coi là một nhân vật truyền kỳ. Nếu không phải Lăng Tiêu kiếm tông trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất, lâm phạt cho tới nay cũng đè ở hắn trên đầu, hắn sớm nổi danh khắp thiên hạ. Năm xưa hoành hành ta thiên hoang 360 châu lúc lại là không người dám tiếp xúc. Nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ lại là rơi được như vậy một cái kết quả. Hài cốt không còn, vậy thì có thể làm gì? Làm cường giả gặp càng cường đại hơn người, chỉ có nuốt hận một đường. Đừng không những thứ khác. Dẫu sao cõi đời này không thể nào có quá nhiều vô địch vương giả à. Chấm chấm. Bất quá cái này Cố Vô Song đúng là đáng tiếc. Có cái gì đáng tiếc? Đừng quên, Lăng Tiêu kiếm tông trẻ tuổi đồng lứa chân chính yêu nghiệt là vậy lâm phạt. Ở thấy Cố Vô Song chết trận, rất nhiều người đều ở đây ngang nói. Một cái tuyệt đại thiên kiêu huy hoàng cả đời, nhưng ở cường thịnh lúc thịnh vô cùng mà suy. Cái này không thể không nói là một loại bi ai. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, cái này thật ra thì cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhận ngươi thiên đại anh hùng, cũng phải quy về đất vàng bên trong. Người bất kỳ, cũng phải làm cho tốt loại này giác ngộ. Huống chi, cuộc chiến sinh tử vẫn là ngươi tử kim long tộc. Lăng Tiêu kiếm tông một khối nói ra. Nếu không phải Diêm Hoành, Hoàng Băng, Cố Vô Song các người thực lực không đủ, người chết. Chính là Minh Thần Phủ Tề Thiên Linh, đạo nhất thiên nhất phương. nếu là cuộc chiến sinh tử, tổng được có người vì thế phát ra giá phải trả, không sai chứ. Cố Vô Song, Lăng Tiêu Kiếm Tông cự đầu Kiêu Võ Thiên cắn răng nghiến lợi. Trong lòng vô cùng tức giận, kiếm khí nhô lên, cắm thẳng vào trời cao, cực độ khủng bố. Tuy nói Cố Vô Song một mực bị Lâm Phạt đè ở sau lưng, nhưng đây cũng không có nghĩa là Cố Vô Song thì thật yếu đi. Ngược lại, Cố Vô Song rất mạnh. Tiên thiên thần cấp tư chất thiên tài yêu nghiệt. Cho dù là bọn họ Tiên Tông Lăng Tiêu Kiếm Tông vậy quý trọng vạn phần, lại không nghĩ rằng hôm nay lại chạm trán chết tại đây. Thật là làm người ta không có biện pháp tiếp nhận. Lâm Phạt, Kiêu Võ Thiên thở một hơi thật dài, giận dữ trong con ngươi lướt qua uy nghiêm ánh sáng. Lạnh như băng nói, hạ đánh một trận ngươi nhất định phải chém hết hắn. Thay Cố Vô Song trả thù, cũng thay ta Lăng Tiêu Kiếm Tông vãn hồi tôn nghiêm. Yên tâm đi, ta biết. Da thịt đen thui Lâm Phạt đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn trên lôi đài thở hồng hộc. Cả người là bị thương đạo nhất thiên. Chợt thân hình chớp mắt, vèo một tiếng, một khắc sau trực tiếp là xuất hiện ở vậy trên lôi đài. Trận chiến này, ngươi đối thủ là ta. Lâm Phạt bình tĩnh mà thanh âm lạnh như băng vang lên, khiến cho được mọi người lại lần nữa xôn xao, xôn xao. T. Lâm Phạt lại có thể thật tự mình đăng tràng. Ai, nhìn dáng dấp vậy đạo nhất thiên lần này là xong rồi. Hắn làm sao có thể sẽ là Lâm Phạt đối thủ? Không phải nói chỉ cần chống nổi một nén hương thời gian, liền có thể lui trận sao? Vậy chỉ là ngoài mặt mà thôi. Chống nổi một nén hương thời gian lui trận, tới hơn cũng chính là kéo dài hơi tàn sống lâu một đoạn thời gian. Người quên chàng này lôi đài chiến chân chính quyết thắng yêu cầu. Tất cả ra 5 người, thẳng đến một khối có thể đem bên kia toàn bộ 5 người đánh thủng mới tính thắng. T. Nói cách khác, Tử Kim Long tộc, Lăng Tiêu Kiếm Tông hành động này là muốn ép được Trần Hư Không các người không chịu nổi tổn thất mà trở mặt. Không sai. Chỉ là có lẽ liền chính bọn họ cũng không nghĩ tới đi. Nguyên lai tình thế bắt buộc đánh một trận, lại có thể vừa lên tới liền thua liền 3 trận. Cái này Minh Thần phủ nội tình thực lực tựa hồ xa so chúng ta tưởng tượng càng thêm lợi hại. Bất quá bây giờ liền Lâm Phạt cũng đã là tự mình đăng tràng. Chàng này lôi đài chiến thắng bại đã công bố. Ta cũng không tin bọn họ còn có người có thể là Lâm Phạt đối thủ. Dẫu sao tên kia bây giờ nhưng mà Thanh Liên Kiếm Nguyên cung người. Ngay tại mọi người hỗn loạn, xôn xao đang lúc, đạo nhất thiên ánh mắt cũng là phong tỏa ở một mặt lạnh như băng Lâm Phạt trên mặt. Bình tĩnh nói, tứ tượng thần môn đạo nhất thiên, xin lãnh giáo. Hừ, cái gì lãnh giáo, chịu chết mà thôi. Lâm Phạt nhưng là hừ lạnh một tiếng, tựa như khinh thường đạo nhất thiên thực lực. Oanh! Mà ở lời nói tiếng mới vừa rơi xuống chi, hắn bàn chân chính là nhẹ nhàng dẫm một cái. Từng đạo kiếm minh run run tiếng bỗng nhiên vang lên, tiếp theo. Vèo vèo vèo liên tục 9 đạo quang hoa hiện thế. Sau lưng không gian trực tiếp là đột nhiên gian nhan nhó. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mãnh liệt tiếng nổ chấn thiên động địa. Mênh mông kinh người kiếm đạo ý chí dễ như bỡn, cuốn sạch thiên địa. Mà đây cùng kinh khủng cảnh giới tu vi chập chờn. Bất ngờ là không ngờ kinh vượt qua Thiên Kiếm Đế tầng 3 đỉnh cấp mà đạt tới nửa bước. Chỉ nửa bước bước vào tứ trọng thiên tầng thứ. Mà ở cảnh giới bực này dưới, Lâm Phạt có lẽ chỉ cần ở hơi tu luyện rất ngắn một đoạn thời gian, là có thể hoàn thành đột phá, trở thành cấp 4 chí tôn. Nhưng ở này trước, không khỏi không thừa nhận. Hắn vẫn là thuộc về Thiên Kiếm Đế tầng 3 cảnh giới. Vậy phù hợp lôi đài chiến cảnh giới tu vi yêu cầu. Minh Thần phủ bên này, làm Trần Phi các người cảm nhận được vậy Lâm Phạt trong cơ thể nơi tràn ra cảnh giới tu vi, thực lực cường đại sau đó, sắc mặt đều có chút chìm xuống, ánh mắt lóe lên. Tên này thực lực tạm được, đạo nhất thiên mà nói, hẳn không phải là hắn đối thủ. Tề Dạ Nha chợt nói. Cái này 10 năm qua, hắn và đạo nhất thiên tất cả lớn nhỏ chiến đấu vô số. Cũng coi là rất hiểu, đạt tới rõ ràng hắn thực lực hạn mức tối đa ở đâu. thế nhưng cùng thực lực hạn mức tối đa khoảng cách dưới mắt cái này Lâm Phạt Chi thực lực so với còn rõ ràng kém một đoạn. Thậm chí cuộc chiến đấu này cho dù là đổi thành hắn tự mình ra sân, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Bọn họ 5 người bên trong, có tuyệt đối chắc chắn có thể chiến thắng cái này Lâm Phạt, trừ Lâm Miên Miên. Hẳn cũng chỉ còn lại có Tề Chiến. Những thứ khác, bất kể là hắn Tề Dạ Nha, vẫn là Tề Thiên Linh, hoặc giả là Đạo Nhất Thiên. Hẳn cũng không được. Đây đối với hắn mà nói, có thể nói là trung cực cường địch. Chỉ nửa bước bước chân vào tứ trọng thiên cảnh giới sao? Trần Phi đồng dạng là ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng nhìn chằm chằm Lâm Phạt. Sau đó trầm mặc chốc lát, lúc này mới lắc đầu nói, bây giờ chỉ có tin tưởng hắn. Hơn nữa hắn bền bỉ, so các ngươi tưởng tượng đều mạnh. Cùng lúc đó, trên lôi đài hai người, vậy trực tiếp là không nói nhiều thừa thải khai chiến. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Chỉ gặp vậy Đạo Nhất Thiên trên mình, trông rất sống động chu tước lửa cháy mạnh. Sát niệm sâu ngày bạch hổ sát khí, ma khí sôi trào huyền vũ nước đen. Cùng với sinh mệnh lực vô cùng thanh long thần mộc đều là ở hết thảy các thứ này kích động. Hiện đi ra ngoài, cùng lúc đó, ở nơi này cùng trong chốc lát. Đạo Nhất Thiên ánh mắt đông lại một cái, dưới chân nhịp bước bước ra. Trực tiếp là bàn chân chợt dẫm một cái. Vèo một tiếng, không gian vặn vẹo gian, hắn thân hình cắm thẳng vào trời cao sông ra ngoài. Giết hướng Lâm Phạt, mà ở thấy Đạo Nhất Thiên hướng mình liều chết xung phong đồng thời. Vậy Lâm Phạt lạnh như băng, thâm độc ánh mắt cũng là ba động một chút. Tìm chết đồ, chợt chỉ gặp thần sắc bạo ngược một tiếng quát chói tai, rồi sau đó bàn tay run lên. Sau lưng chín đạo tuyệt thế sắc bén trường kiếm. Chính là như mây long vậy nổ tung oanh đánh ra cuộn sạch Đạo Nhất Thiên. Mây long cửu kiếm, nổ tung kiếm, ùng ùng, ùng ùng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Từ vậy ngút trời kinh khủng cửu kiếm chính giữa. Điên cuồng truyền ra không ngừng nổ tung kiếm đạo ý chí lực tính, đầu tiên là chìm ngập. Vét sạch Đạo Nhất Thiên bốn thần thú lực đem đánh tan. Rồi sau đó lại là dư lực không nghỉ hung hăng đập chúng ở Đạo Nhất Thiên trên mình. Khiến cho cả người run lên, lúc này hộc máu, hoành bay ra ngoài. Vèo, mà đây cùng tốt cơ hội Lâm Phạt cũng là không có bỏ lỡ. Chân hắn trưởng nhanh chóng run rẩy biến mất ở trước mặt. Trước mặt hư không cũng là nhanh chóng tựa như bị biến dạng ra một vết thương. Một đạo thân ảnh kích bắn ra, xuất hiện ở Đạo Nhất Thiên hoành bay ra ngoài quỹ tích phía trên. Ánh mắt lạnh như băng, giơ tay lên chính là một kiếm chém ra ùng ùng. Trong cơ thể hắn kiếm đạo ý chí năng lượng phảng phất là núi lửa phun ra. Không ngừng nổ ầm. Cùng lúc đó, hắn con ngươi bên trong, như rồng đang thay đổi. Bá, một món cầu vòng từ hắn trường kiếm trong tay, bạo bắn ra. Cắm thẳng vào trời cao, kiếm khí thông thiên. Rắc rắc, trong thoáng chốc, trước mắt mọi người phảng phất là xuất hiện một đạo kinh khủng kiếm khí nước. Lũ, cuối cùng liền kiếm pháp thần diệu. Lăng Tiêu kiếm tông ngự kiếm thuật, du long diệt thần kiếm. Đạo Nhất Thiên cẩn thận, thấy tình cảnh này. Lâm Miên Miên các người đều là con ngươi co rúm một cái, hô to tăng lên. Nhưng không thể không nói, Lâm Phạt này cùng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai thế công. Nhanh bực nào, lúc này lại để nhắc nhở, đã là chậm. Oanh, Lâm Phạt cái này đỉnh cấp một kiếm lực trực tiếp là đánh xuyên Đạo Nhất Thiên thân thể. Máu tươi bắn tung tóe ra, mây đỏ soi, đúng phiến chiến trường đều tựa như là trở thành màu đỏ. Chấm chấm, có thể nhưng vào lúc này, vậy Lâm Phạt nhưng chợt con ngươi đông lại một cái. Gắt gao nhìn chằm chằm bị đánh mặc Đạo Nhất Thiên thân thể, sắc mặt tràn vào là âm trầm xuống. Giả, lời vừa nói ra, mọi người đều là ngây ngẩn cái gì? Giả, vèo, nhưng vào lúc này, Lâm Phạt sau lưng, hư không nứt ra. Một quả kinh khủng quả đấm ngưng tụ vô cùng uy lực to lớn. Phảng phất là khai thiên tích địa đánh ra. Khoảnh khắc gian Lâm Phạt con ngươi đông lại một cái, trở tay chính là một kiếm. Ùng ùng tiếng nổ tung vang lên, giữa trời đất xuất hiện mênh mông mây hình nấm. Bá, Đạo Nhất Thiên cả người nhuốm máu từ vậy mây hình nấm chính giữa đi ra. Nhìn chằm chằm sắc mặt âm tình bất định Lâm Phạt lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, lời vừa nói ra, Lâm Phạt sắc mặt cứng đờ, chợt ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Đạo Nhất Thiên. Diễn cảm vô cùng thâm độc nói. Yên tâm, cơ hội còn nhiều mà, chỉ sợ ngươi mất mạng cầm. Oanh, tiếng nói rơi xuống, Lâm Phạt căn bản không cho Đạo Nhất Thiên nói chuyện cơ hội. Bàn tay run lên, trường kiếm nâng lên. Khoảnh khắc gian cả người áo khoác chính là không gió tự động đứng lên. Đột nhiên gồ lên, vù vù vang dội. Cùng trong chốc lát, một cổ cuồng bạo hết sức kiếm đạo ý chí năng lượng. Cũng là vào lúc này ùn ùn kéo đến vết sạch đi ra. Oanh, Lâm Phạt dưới chân, lại là xuất hiện một đóa trông rất sống động. Đang buông ra nở rộ màu xanh hoa sen. Hoa sen trên, kiếm lực dâng trào. Lâm Phạt vậy chín thanh trường kiếm cũng là lấy một loại huyền diệu vị trí tổ hợp chung một. Chỗ, lại là trở thành kiếm trận vậy tồn tại. Cùng lúc đó, vậy Lâm Phạt trên mặt trầm xuống, âm lãnh, khinh miệt tiếng, cũng là vang lên. Sẽ để cho ngươi cái này ngu xuẩn, kiến thức một chút ta Thanh Liên kiếm nguyên cung tuyệt học. Chấm chấm. Vừa nói, Lâm Phạt khí chất chợt biến đổi, tựa như có thể trấn áp đúng cái thiên địa. Thanh Liên kiếm quyết 13 thức. Thức thứ tư, Thanh Liên kiếm trận. Ùng ùng. Trong một cái chớp mắt này, khủng bố kiếm trận lực hướng Đạo Nhất Thiên cuốn sạch qua. Kiếm kia trận sử dụng lực lượng, lại là khiến cho được Đạo Nhất Thiên ra đầu tê dại. Cả người rung động. Hô. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là sâu thở một hơi. Bền bỉ không rút ra trong con người chiến ý sôi trào. Hạ một thoáng, khủng bố bốn thần thú thần thể lực lượng, cũng là phóng lên cao, cùng lúc đó. Ở đó ngày thứ nhất trước mặt, lại là xuất hiện một cây phù văn to lớn cột. Trên cây cột phương, thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước vờn quanh. Rồi sau đó trực tiếp là bị hắn hai cánh tay ôm chặt, ném động. Tứ tượng, đồ sát ma chủ. Hung hãn cùng Thanh Liên kiếm trận hám với nhau. Oanh, oanh, oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đáng sợ ngập trời biến dạng gió bão không ngừng ở cái này ở giữa thiên địa xoay tròn. Đụng nhau, đánh, cuối cùng đồng loạt tiêu diệt tại vô hình. Đạo Nhất Thiên, Lâm Phạt hai người cơ hồ là cùng trong chốc lát cả người run lên. Sắc mặt đỏ lên, đi theo búng máu tươi lớn cuồng phun ra ngoài. Đều là bị thương. Nhưng dù là như vậy, trận chiến này vẫn không thể nào dừng lại. Đạo Nhất Thiên cả người nhuốm máu, nhưng chiến ý ngút trời. Bánh xe động vậy tứ tượng, đồ sát ma trụ, không ngừng đánh giết Lâm Phạt. Nhưng người sau cũng không là ăn chay trái hồng mềm. Hai người bắt đầu từ trên trời đánh tới trên đất, lại từ dưới đất đánh tới trên trời. Tình huống chiến đấu vô cùng kịch liệt, làm người ta trố mắt nghẹn họng, khó tin. Hắn thực lực lại có thể ngang hàng Lâm Phạt. Vô số người khó tin nhìn chằm chằm Đạo Nhất Thiên, cho dù là Tề Thiên Linh. Tề chiến các người cũng đều không ngoại lệ. Ban đầu không có ai cho rằng Đạo Nhất Thiên có thể đi đến bây giờ bước này, nhưng dưới mắt. Tên này nhưng thật sự là cho bọn họ một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ, và kỳ tích. Thậm chí liền liền trời xanh tính lạnh nhạt Tề Dạ Nha, lúc này vậy đều lắc đầu một cái. Khóe miệng nổi lên một nụ cười. Có chút kính nể Đạo Nhất Thiên. Nếu như tên này sanh ở bọn họ hư vô thôn long tộc. Có thể có bọn họ nhất tộc tiềm lực thiên phú, đơn giản là tương lai không thể giới hạn. Như vậy tranh phong, phương mới thật sự là long tranh hổ đấu. Cùng lúc đó, Đạo Nhất Thiên, Lâm Phạt hai người tranh phong vậy cuối cùng là đạt tới một cái. Một cái thong thả kỳ. Vèo, vèo hai tiếng. Hai người phân biệt từ vậy khí thế kinh khủng đánh vào chính giữa đạp đi ra. Trong đó một phương là sắc mặt kia cực độ âm trầm, và khó tin Lâm Phạt. Hắn đứng sững ở kiếm khí sóng cuồng gió bão chính giữa. Sau lưng khổng lồ Thanh Liên kiếm trận hiện lên. Đồng thời một cổ không cách nào hình dung cảm giác bị áp bách bao phủ mở. Như vậy mà ở đối diện hắn 100.000 mét ra ngoài ra. Vậy đồng dạng là có mấy vị kinh khủng tứ tượng thần thể thần lực không ngừng nhô lên. Thật giống như thông thiên chùm tia sáng, Đạo Nhất Thiên tủng đứng ở trong đó, tóc tai bù xù. cả người là máu, nhưng sôi sục trước đầu lâu, ngưng mắt nhìn Lâm Phạt đối mặt chỗ. Tựa như liền không gian đều là vặn vẹo. Mà ở thấy một màn này, ngoài lôi đài mọi người tất cả đều là một phiến tĩnh mịch. Trố mắt nghẹn họng, ai cũng không có thể nghĩ đến, trạm này đi về phía lại sẽ đạt đến loại này. Cái này đạo nhất thiên, thật chẳng lẽ cũng là một quái vật sao? Ha ha, thảo nào ngươi dám tự tin cùng ta Lâm Phạt đánh một trận. Lúc trước ngược lại đúng là có chút xem thường ngươi. Lúc này, Lâm Phạt mở miệng, khinh miệt âm u hướng về phía đạo nhất thiên cười nói. Chợt, sắc mặt hắn trầm xuống, con ngươi băng hàn, bất quá, ngươi vậy đến đây chấm dứt. Cầm ra ngươi lực lượng chân chính đi, nếu không ta sợ ngươi ở ta thủ đoạn mạnh nhất dưới. Hoàn toàn không đủ xem. Tiếng nói rơi xuống. Lâm Phạt sau lưng thanh liên kiếm trận phát ra vạn trượng ánh sáng rực rỡ. Vét sạch đúng phiến diễn võ trường, như một tôn kiếm đạo thần linh. Cùng trong chốc lát, vậy thanh liên kiếm trận lại là bắt đầu tiến hóa. Khí thế càng ngày càng mạnh. Kiếm đạo uy áp cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, thanh liên kiếm trận bao phủ ở ngũ kim hào hùng kiếm mang dưới. Khiến cho được Lâm Phạt đạt tới một cái chân chính thực lực đỉnh cấp điểm. Hắn lúc này, mạnh mẽ tuyệt luân. Kiếm khí ngất trời. Vô địch kiếm trận uy áp cuộn sạch hết thảy, có thể nói không gì sánh nổi khủng bố. Không chỉ có như vậy, ở đó Lâm Phạt trong mắt, Du Long vậy ảnh hưởng xuất hiện lần nữa. Và kiếm kia trận lực lượng giao dong, nối liền với nhau. Ở cái này trong quá trình, Lâm Phạt trong miệng, cũng là phun ra tự tin 10 phần lạnh như băng tiếng. Vang khắp thẳng tới mây xanh. Thanh liên kiếm quyết chiêu thứ 5, vô xanh thanh liên kiếm trận. Lăng tiêu ngự kiếm thuật, Du Long diệt thần kiếm. Cho ta dung hợp, ủng ồn, ngút trời kiếm mang hoàn toàn vỡ nát, hóa thành hư vô, sau đó bắt đầu dung hợp. T. Hắn lại có thể lấy Du Long diệt thần kiếm tới chịu đựng thanh liên kiếm trận lực lượng. Làm hai người kiếm đạo thần thông dung hợp. Cái này cũng quá điên cuồng chứ. Tất cả mọi người rung động, toàn đều biến sắc, trố mắt nghẹn họng. Thanh liên kiếm quyết chính là vạn quốc thế lực thanh liên kiếm nguyên cung trong nhà thủ đoạn. Mà đây lăng tiêu ngự kiếm thuật cũng là lăng tiêu kiếm tông mạnh nhất kiếm đạo thần thông. Hai người dung hợp là một lực lượng có thể mạnh bao nhiêu, thật là khó có thể tưởng tượng. Nhưng cùng lúc đó, đạo nhất thiên cũng là động. Hống, hắn một tiếng cười như điên, thân thể bốn phía thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ hình ảnh. Đều tựa như là dính vào màu máu. Có hủy thiên diệt địa vậy lực lượng xông ra, phải đem hắn thân thể miễn cưỡng căng bề. Cùng lúc đó, ở sau lưng hắn, một đoàn khổng lồ bốn thần thú thần lực năng lượng hiện lên. Còn hóa ra một đạo cặp mắt yếu ớt nhìn chằm chằm mọi người, mắt nhìn xuống đất đai. Có loại cực độ làm người sợ hãi ra đầu tê dại cảm xuất hiện ở mọi người trong lòng. Ở cái này trong quá trình, đạo nhất thiên cũng là quay đầu nhìn một cái sắc mặt phức tạp Trần Phi, chợt chậm rãi giơ tay lên trường. Ông! Thiên địa rung động, khủng bố màu xanh ánh sáng, màu đỏ ánh sáng màu đen. Ánh sáng màu trắng xen lẫn nhau hô ứng, màu máu thanh long, chu tước, huyền vũ. Bạch hổ tượng thần bắt đầu gầm thét, đỉnh thiên lập địa. Rung động can khôn, cùng trong chốc lát, cổ xưa đường vân từ lòng bàn tay hắn lan tràn ra. Thấy một màn này, mọi người cũng là toàn trường tĩnh mịch, da đầu tê dại, khó tin. Cái này, đây cũng là và các thủ đoạn. Mà vào lúc này gian, Lâm Phạt động, đạo nhất thiên vậy đồng dạng là động. Du Long vô xanh thanh liên kiếm trận. Bốn thần, nhỏ thí tiên móng. Kiếm trận bộc phát. Thôn phệ tinh không, giết hướng đạo nhất thiên, dễ như bỡn. Đạo nhất thiên xa xa hướng về phía trước, nhẹ nhàng một tay vỗ xuống. Ùng ùng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khoảnh khắc gian, đơn giản là trời long đất lỡ vậy cảnh tượng. Vô tận kinh khủng năng lượng cuốn sạch thiên địa, chấn áp hết thảy. Lan tràn đến cả tòa trên lôi đài, thậm chí còn điên cuồng hướng ngoại giới đụng. Khiến cho được lôi đài vô địch cấm chế phát ra tan biến tiếng nổ. Trải qua hồi lâu không ngừng chỗ tòa này lôi đài vô địch cấm chế lại là mau muốn sụp đổ. Mọi người lại là sắc mặt hoảng sợ, khó tin. Đạo Nhất Thiên, Lâm Phạt hai người chi thực lực thì đã là đạt tới loại trình độ này. Ùng ùng, chung kết đánh một trận lớn va chạm. Hai người lực lượng đụng nhau đạt tới nhất đỉnh cấp, muốn nhất quyết sống chết. Nháy mắt Vĩnh Hằng, mà đang ở Vĩnh Hằng kết thúc sau đó. Hết thảy rốt cục thì phân ra được thắng bại, vậy trên bức tranh liền nghỉ chỉ phù. Phốc suy, Đạo Nhất Thiên miệng to trào máu. Tự hủy diệt đụng nhau mây hình nấm chính giữa bay ngược ra tới, cả người là máu. Xương cốt tan vỡ, toàn thân trọng thương, gần như mất mạng. Phốc, bên kia, vậy Lâm Phạt thân xác đã không có ở đây. Chỉ còn lại linh hồn chập chờn đang rung chuyển bạo gió chính giữa. Tựa như sắp cháy hết vật dễ cháy, mặt đầy không cam lòng, đầy mắt ảm đạm. Cuối cùng hắn nhẹ giọng lắc đầu thở dài, linh hồn trên hiện ra khủng bố nổ ầm. Bốc hơi thành trắng như tuyết khí lưu, biến mất không thấy. Đạo Nhất Thiên cùng hắn thực lực tương đương, nhưng là luyện thể tu sĩ. Sinh mệnh lực cực độ ương ngạnh. Dựa vào một điểm này, Đạo Nhất Thiên trọng thương còn sống. Mà hắn Lâm Phạt lại không có thể kháng cự có thể chết người cường đại công kích. Chết ở nơi này. Thật đúng là làm người ta không cam lòng à. Ôm ảm đạm thất lạc và không an lòng, Lâm Phạt linh hồn mất đi, vô ảnh vô tung. Cùng trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch, là hoàn toàn đờ đẫn không tiếng động. Lâm Phạt chết. Có người dùng gần như thân, ngâm hoảng sợ tiếng lẩm bẩm nói. Giọng chính giữa tràn đầy cực độ khó tin. Lăng Tiêu Kiếm Tông đương thời người thứ nhất. Vạn quốc thế lực Thanh Liên Kiếm Nguyên Cung đệ tử nội môn. Lâm Phạt ngày hôm nay lại có thể chết. Đây là đang nằm mơ chứ. Tiểu xúc sinh ta làm thịt ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo hàm chứa ngút trời giận dữ quát chói tai tiếng vang triệt thẳng tới. Mây xanh, ùng ùng rung động, cùng thiên chi thượng. Trước sau có mấy cái bàn tay che khuất bầu trời, kiếm khí vờn quanh. Hướng lôi đài bên trong trọng thương sắp chết Đạo Nhất Thiên đè đi. Muốn đem hắn tại chỗ trấn áp. Thay Lâm Phạt trả thù, mọi người sắc mặt cuồng biến, bất ngờ ngẩng đầu. Chỉ gặp người xuất thủ kia không phải là Lăng Tiêu Kiếm Tông Kiêu Võ Thiên cùng mấy tôn tứ. Trọng Thiên cự đầu cường giả, thì là người nào? Nhưng đúng vào lúc này, Trần Phi sau lưng một vị hư vô thôn long tộc cường giả, cũng là động. Giết tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu Kiếm Tông lão gia tổng cộng có 4 người. Một cái thiên kiếm đế tứ Trọng Thiên nấc thang thứ 2. Hai cái thiên kiếm đế tứ Trọng Thiên tầng thứ 3 thang. Cùng với Kiêu Võ Thiên cái này thiên kiếm đế tứ Trọng Thiên tầng thứ 4 thang đứng đầu. Mà lúc này bọn họ 4 người vậy tất cả đều ra tay, tề giết Đạo Nhất Thiên. Trong đó đặc biệt Kiêu Võ Thiên ra tay nhất là hung ác, lăng liệt, tràn đầy sát ý. Hóa thành kiếm khí bàn tay, chụp vào Đạo Nhất Thiên thân thể. Phảng phất là muốn đem xanh xanh bắt bạo, bóp chết ở trên lôi đài. Lúc này lôi đài vô địch cấm chế, phảng phất như là một tấm mất đi hiệu lực giấy trắng. Bị 4 chỉ kiếm khí bàn tay kéo nát vụn. Hết giận dử hư không, cửu thiên thập địa tề chiến, ai có thể vậy không có thể nghĩ đến. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện. Người khoác trường bào, hơi thở hắc ám, ánh mắt lãnh đạm, ngăn ở Đạo Nhất Thiên trước người. Chấm, hừ, một tiếng hừ lạnh từ hắn trong miệng truyền ra. Giữa trời đất phảng phất là xuất hiện động đất. Cùng lúc đó đạo thân ảnh này ha mồm phun ra một đạo hắc ám khí lưu. Lại là hóa thân ngút trời hắc ám man long, cúi sông lên phía trước. Ùng ùng, giữa trời đất rung động, đất rung núi chuyển. Khí thế kinh khủng giống như là trời long đất lở bộc phát ra. Mà vậy hắc ám khí lưu hóa thành hắc ám man long. Lúc này vậy đơn giản là không có gì sánh kịp mạnh mẽ. Thẳng đụng phải Kiêu Võ Thiên cùng 4 lớn Lăng Tiêu Kiếm Tông lão gia công kích. Khoảnh khắc gian nơi đây thật giống như một ngôi sao nổ tung như nhau. Chấn động an gian vạn đạo sóng vết cuộn sạch 4 phương 8 hướng. Ở nơi này cùng trong chốc lát, hai bên 5 người rối rít lui về phía sau. Phốc suy, chấm. Không chỉ có như vậy, vậy Lăng Tiêu Kiếm Tông một khối, trừ Kiêu Võ Thiên ra 3 cái lão gia. Tất cả đều là ở nơi này thế công đụng nhau bên trong hộc máu. cả người rung động, sau đó đầy mắt bộ dạng sợ hãi nhìn chằm chằm Minh Thần Phủ một khối suất. Thủ Trường Bào người, chất vấn. Ngươi là người phương nào? Trường Bào ông già mặt mũi ẩn ở trường bào dưới, không thấy rõ. Nhưng thanh âm nhưng vô cùng là mát lạnh, thấu triệt, mang hờ hững, lạnh như băng. Các ngươi muốn làm gì? Hắn thần sắc bình tĩnh, chỉ có một đôi yêu dị con ngươi sâu thẳm. Cho người cảm giác cực kỳ nguy hiểm, lạnh lùng hỏi. Loại này cho người cực kỳ nguy hiểm cảm giác, cho dù là Kiêu Võ Thiên vậy sắc mặt trầm xuống. Sau đó vẫn còn là thần sắc trầm xuống, lạnh như băng, hung ác nói. Các hạ, ta Lăng Tiêu Kiếm Tông không khác nào ngươi vô địch. Nhưng người này giết ta Kiếm Tông môn nhân Thiên Kiêu, hẳn phải chết. Có thể nghe gặp Kiêu Võ Thiên những lời này. Trường Bào ông già trực tiếp là cười nhạo một tiếng, phát ra châm chọc, khinh thường thanh âm. Không chịu thua, không chịu thua liền đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Muốn động thủ, có thể, ta cùng các ngươi. Bốn cái mặt dày vô sỉ phế vật. Ngươi nói gì sao? Kiêu Võ Thiên con ngươi có giúp một cái, tức giận ngất trời. Cả người run rẩy nhìn chằm chằm Trường Bào ông già. Trường Bào ông già không nói, chỉ là một đôi u lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kiêu Võ Thiên, phảng phất là hàm chứa tuyệt đại mũi nhọn, sát ý lộ ra. Làm người ta lông tơ đứng thẳng, cả người run rẩy. Xa xa, Trần Phi thấy vậy khóe miệng là không khỏi được lộ ra một nụ cười châm biếm. Hiển nhiên, Trường Bào này ông già không phải người khác. Chính là hắn từ Long giới đệ nhất giới thiên mang ra ngoài hư vô thôn Long tộc cường giả thế hệ. Trước chính giữa một thành viên, tên là Tề Hãn. Ban đầu hắn từ Long giới đệ nhất giới thiên mang ra ngoài hư vô thôn Long tộc cường giả thế hệ. Trước, bao hàm Tề Thắng Thiên, Tề Vũ hai người ở bên trong. Tổng cộng là hẳn kém không nhiều có cái 7-8 người. Nhưng những người này cho dù là cảnh giới tu vi yếu nhất, cũng đều có bữa yêu đế tứ trọng thiên cảnh giới tu vi. Mà cảnh giới tu vi mạnh nhất Tề Thắng Thiên, Tề Vũ hai người, lại là đạt tới thiên yêu đế tứ trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới. Đây là kinh khủng cỡ nào? Có thể nói cho dù là cảnh giới tu vi yếu nhất thiên yêu đế tứ trọng thiên, cũng đều có thể tùy tiện sánh bằng giả thánh đế tồn tại. Dẫu sao bọn họ bắt đầu hư vô thôn Long tộc, đã từng là thượng đẳng thần thú chủng tộc, cho dù là hôm nay sa sút xảy ra chuyện, vậy có thể so với hạ cùng thần thú. Mà dõi mắt nhìn tổng quát toàn bộ thiên hoang 360 châu, thậm chí thiên hoang 360 châu ra, thần thú tồn tại. Cho dù là bên trong cấp thấp nhất hạ cùng thần thú, lại có mấy cái. Lác đác không có mấy thôi. Thần thú khủng bố, chỗ lợi hại, tuyệt không phải lãng đắc hư danh. Nói cách khác, đừng xem lúc này Lăng Tiêu Kiếm Tông Kiêu Võ Thiên bốn người người đông thế mạnh, nhưng nếu đánh thật, sợ rằng Tề Hãn một người là có thể đem giết không chừa manh giáp. Quân lính tan rã. Ngay tại Trần Phi trong lòng do ý tưởng này lúc đó, lôi đài ra. Mọi người cũng là xì xào bàn tán khai trừ. Tiếp liền tổn thất Cố Vô Song, Lâm Phạt hai người. Xem ra cái này Lăng Tiêu Kiếm Tông là thật ngồi không yên, muốn phá hoại quy củ. Cái này tựa hồ, đúng là có chút không chịu thua. Không chịu thua, suy, không chịu thua thì như thế nào? Cố Vô Song, Lâm Phạt hạng thiên kiêu, ngày hôm nay nhưng chết tại đây xó xỉnh vắng vẻ. Ta nếu như Lăng Tiêu Kiếm Tông, sợ rằng lập tức sẽ binh phát Minh Thần Phủ. Đem san thành bình địa, báo thù rửa hận. Ai, nhìn dáng dấp cái này Minh Thần Phủ chỉ sợ là muốn xảy ra chuyện. Lăng Tiêu Kiếm Tông ấn không chịu được lửa giận, lựa chọn ra tay. Vừa vặn cho Tử Kim Long tộc phá hoại quy tắc cơ hội. Đừng quên, bọn họ vậy tổn thất hai đầu thiên kiêu tộc nhân. Đây chính là lên cùng Long tộc à. Chấm chấm, không người nghĩ đến sự việc lại diễn biến đến bước này. Lôi đài chiến tỷ thí lại dẫn phát cao cấp cường giả đối lập. Nhất thời, hiện trường bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Đại sư huynh, xa xa, Đường Hạt thấy vậy không nhịn được hướng mình đại sư huynh Lạc Trời âm u nhìn. Sau đó người chân mày nhíu chặt một hồi, sau đó vẫn là hơi lắc đầu, không làm đáp lại. Thấy vậy Đường Hạt hơi biến sắc mặt, nhưng cuối cùng vẫn là hung hăng cắn răng. Bay lên không, bóng người lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Hay, Đường Hạt ngươi đi đâu? Kiếm Tôn Cửu Lê ở sau lưng hô to Đường Hạt, Đường Hạt nhưng cũng không nghe. Không có làm bất kỳ đáp lại. Bên cạnh Lạc Trời âm u thở dài nói, mặc hắn đi đi. Hắn và chúng ta không giống nhau. Minh thần phủ sống hay chết chúng ta có thể bỏ mặc, khoanh tay đứng nhìn. Nhưng hắn làm khó dễ trong lòng đạo khảm này. Dừng một chút, hắn ánh mắt hướng trên 9 tầng trời Tề Hãn quét tới. Trong mắt lướt qua một vẻ kinh nghi, vẻ nghi hoặc, cuối cùng lại toàn bộ biến thành kiêng kỵ. Lẩm bẩm nói, huống chi, cái này Minh thần phủ hôm nay rốt cuộc kết quả sẽ không bị thua. Hết thầy cũng còn khó mà nói. Cùng lúc đó, vậy Hoàng Thái Hoán sắc mặt âm trầm bước vào bầu trời. Thấp giọng hướng Kiêu Võ Thiên nói. Kiêu Võ Thiên, tạm thời trước ngừng. Lời còn chưa dứt, Kiêu Võ Thiên trực tiếp đem cắt đứt. Sắc mặt lạnh như băng nói, Hoàng Thái Hoán. Ngươi hẳn biết Lâm Phạt đối với chúng ta Lăng Tiêu Kiếm Tông ý vị như thế nào. Chuyện hôm nay đừng nói là bọn họ phải trả giá thật lớn, cho dù là các ngươi từ Kim Long tộc. Vậy được cho ta Lăng Tiêu Kiếm Tông một câu trả lời. Hoàng Thái Hoán thần sắc không thay đổi, nhưng phương thức nói chuyện nhưng đổi thành truyền âm. Ta cần một ít thời gian, bây giờ người giúp đã ở trên đường, vì để ngừa vạn nhất. Chúng ta phải chờ. Dừng một chút, hắn lại nói. Ngoài ra, không đêm đã thành công đi ra cổ lộ, hướng chúng ta cái này chạy tới. Nhất hơn 3 tiếng, hắn sẽ đến. Đến lúc đó, nơi đây trẻ tuổi đồng lứa đem không người là hắn đối thủ. Không đêm, Kiêu Võ Thiên con ngươi co rúm một cái, yên lặng chốc lát, mới chậm rãi nói, ý ngươi là. Tiếp tục chiến, Hoàng Thái Hoán không chút do dự mở miệng, lạnh như băng. U ám nói, không đêm sẽ thay Lâm Phạt, còn có Cố Vô Song báo thù. Đừng quên, ta từ Kim Long tộc cũng đã chết 2 đầu tộc nhân, hơn nữa, vẫn là Hoàng Băng. Diêm Hoành cái này cùng Thiên Kiêu. Kiêu Võ Thiên sắc mặt âm tình bất định hồi lâu. Rồi sau đó mới đưa một đôi âm lãnh con ngươi quét về phía Tề Hãn. Nguy hiểm như rắn độc vậy nói, coi là ngươi may mắn. Tiếng nói rơi xuống, hắn nghiêng đầu trở lại lôi đài ra, mặt đầy xanh mét. Một mặt xanh nhân vật cận hình dáng. Thấy tình cảnh này, sau lưng hắn vậy 3 vị Lăng Tiêu Kiếm Tông lão gia cũng là nhìn nhau một cái, theo Kiêu Võ Thiên động tác lần lượt rời đi. Ha ha, cùng lúc đó, vậy Tề Hãn cũng là cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Trở lại Minh Thần Phủ sau đó, lại Trần Phi bên tai nói nhỏ mấy câu. Hoàng Vô Dạ, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt khóe miệng nhếch một cái nụ cười, ý sâu dài. Lúc này, trên lôi đài Hoàng Thái Hoán vậy lên tiếng, lạnh như băng nói. Ngừng đánh nửa ngày. Có thể, Trần Phi trong miệng khạc ra 2 chữ, chợt nhắm mắt nghỉ ngơi. Những người khác thấy vậy, cũng là trầm mặc xuống. Không khí càng ngưng trọng. Ước chừng 3-4 tiếng sau đó, có người chợt chỉ xa xa cùng Thiên Chi Thượng, khiếp sợ hô lớn. Này, các ngươi mau xem. Đó là cái gì? Mọi người nghe vậy nhìn lại, chỉ gặp vậy dần đêm đến đen nhánh cùng Thiên Chi Thượng. Có một đoàn phảng phất là mặt trời giống vậy tím kim thần mang, đang tốc độ thật nhanh. Khí thế hào hùng kéo dài đưa tới. Mặt trời màu vàng tím. Đó là cái gì, khí thế kia không khỏi vậy quá kinh người chứ. Mọi người trong lòng mới vừa hiện lên nghi vấn, liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ gặp vậy đường chân trời trên, mặt trời màu vàng tím nhanh chóng phóng đại. Cuối cùng trở thành một tôn vóc người khổng lồ, vô cùng hùng vĩ. Thật giống như ma sơn vậy cự long. Khí thế xuyên qua mây xanh, tựa như muốn đè đổ vạn cổ thanh thiên. Tử Kim Long tộc, là ai? Chấm than, mọi người rung động nhìn chằm chằm kinh khủng kia Tử Kim Long tộc, con người run rẩy. Tự lẩm bẩm, vậy hình như là Hoàng Vô Dạ. Cái gì? Tê, lại là hắn, Tử Kim Long tộc hoàng mạch trẻ tuổi đồng lứa ngày thứ nhất kiêu. vậy là cả Tử Kim Long tộc trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất, Hoàng Vô Dạ. Rất nhanh, mọi người chính là tao động. Bởi vì cái này Hoàng Vô Dạ đại danh, bọn họ sớm đã là như sấm bên tai rất lâu. Rất nhanh, Hoàng Vô Dạ xuất hiện ở ngoài lôi đài Tử Kim Long tộc trận doanh. Hóa thành hình người, cao lớn uy mãnh, một mặt ngạo thị. Nhưng đang đối mặt Hoàng Thái Hoán vị này Tử Kim Long tộc cao cấp cường giả lúc. Hắn vẫn là hơi thu liễm cuồng phách, cúi đầu nói. Hoàng Thái Hoán trưởng lão. Ừ, Hoàng Thái Hoán thật sâu nhìn Hoàng Vô Dạ, hỏi, thành công. Đương nhiên biết. Hoàng Vô Dạ không chút do dự nói. Một mặt ngạo thị, ủng ủng. Sau đó trong cơ thể hắn có khí thế kinh khủng chảy ra, chấn thiên hám. Để cho đất đai cũng sắp nặng vùi lấp. Trong hư không bắt đầu hạ xuống các loại ánh sáng rực rỡ, tím kim vẻ lượn lờ bầu trời. Miễn cưỡng không ngừng. Cùng lúc đó, vậy Hoàng Vô Dạ cũng là bị một cổ thần bí. Quỷ dị mạnh mẽ khí thế bao trùm, cho người cảm giác kinh khủng dị thường, và cường đại lên. Trên mình dính vào một tầng uy nghiêm chói lọi. Siêu đẳng Long tộc. Xa xa, Trần Phi ánh mắt quét tới, giọng hơi có vẻ kinh ngạc. Nhưng chợt liền lại là cúi đầu lắc đầu cười một tiếng, khóe miệng có chút giễu cợt. Nguyên lai đợi nửa ngày cũng chỉ là như vậy. Thật là làm người ta chẳng mong đợi à. Hoàng Thái Hoán trưởng lão, ta nghe nói Lâm Phạt trở về. Người khác đâu? Chúng ta bây giờ thắng mấy trận? Cùng lúc đó, vậy Hoàng Vô Dạ ánh mắt rình chung quanh toàn trường một vòng. Nhưng chân mày cau lại. Hắn mới vừa xuất quan, đi ra cổ lộ. Nghe nói đã từng là đại địch Lâm Phạt cũng ở đây, nhưng bây giờ lại mất tâm hành động. Chẳng lẽ tin tức có sai lầm sao? Mà nghe gặp Hoàng Vô Dạ mà nói, Hoàng Thái Hoán sắc mặt trầm xuống. Không có thời gian đầu tiên nói chuyện. Ngược lại thì vậy Kiêu Võ Thiên đi tới trước, mặt đầy lạnh như băng nói. Hoàng Vô Dạ, Lâm Phạt chết, không chỉ là hắn, Hoàng Băng, Diêm Hoành, Cố Vô Song đều chết hết. Bốn trận lôi đài chiến, chúng ta Lăng Tiêu Kiếm Tông, Tử Kim Long tộc toàn chiến toàn bại. Không có thắng trận nào. Cái gì? Hoàng Vô Dạ con ngươi co rúm một cái, sắc mặt âm trầm xuống, nhìn về phía Hoàng Thái Hoán. Người sau sắc mặt lạnh như băng, mở miệng nói. Tiếp theo dựa vào ngươi. Đối phương năm người, ta muốn thấy được bọn họ toàn bộ chết trận. Dễ như trở bàn tay. Hoàng Vô Dạ một tiếng quát chói tai, thân hình chớp mắt, bước vào lôi đài. Ánh mắt uy nghiêm quét nhìn Minh Thần Phủ, sát khí dày đặc nói. Đồng thời trong cơ thể hắn kinh khủng tu vi khí thế cũng là phóng thích ra ngoài. Nửa bước thiên yêu đế tứ trọng thiên. Siêu đẳng Long tộc. Cái này bực nào đáng sợ à. Mà đây cũng là hắn Hoàng Vô Dạ hôm nay như vậy tự phụ, ngạo thị hết thảy vốn chỗ. Long thần tử đại nhân, ta đi đi. Minh thần phủ một khối, tề chiến đi ra, nhao nhao muốn thử. Trong mắt chiến ý sôi trào. Hoàng Vô Dạ cho dù là lên cấp đến siêu đẳng Long tộc. Đó cũng là yếu nhất hàng ngũ, căn bản không nhập hắn tề chiến pháp nhãn. Bất quá nếu tên này như thế tự tin, hắn ngược lại là muốn lên đi mài mài đao. Đem cái này làm cho người chán ghét nhuệ khí trước chặt xuống nói sau. Không, nhưng Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, miên miên ngươi đi đi. Lời vừa nói ra, tề chiến sững sốt một chút, chợt lại nhìn về Thái Thượng Hoàng Vô Dạ ánh mắt. Không khỏi được thêm mấy phần mặc niệm và thương hại. Bởi vì cho dù là hắn tề chiến bây giờ, vậy đều không phải là Lâm Miên Miên đối thủ. Huống chi chính là một đầu yếu nhất siêu đẳng Long tộc đâu. Đây quả thực là còn ăn hiếp. Là hoàn toàn thực lực không ngang hàng càn quét. Được. Lâm Miên Miên gật đầu, hít một hơi nói, sư tôn, vậy ta đi lên. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Miên Miên thân hình chớp mắt xuất hiện ở trên lôi đài. Mà Lâm Miên Miên ra sân, cũng là làm được tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng, không rõ cho nên. Nữ, nàng là ai? Có người biết không? Cái này thật giống như là năm đó nháo được sôi sùng sục. Bị thôn linh tộc cướp đi tiềm lực thiên phú. Sau đó nhưng vừa thần bí khôi phục tiểu nữ oa kia em bé. Tên gì? Đúng rồi, Lâm Miên Miên. Lâm Miên Miên, Thánh viện Thiên Đế bảng thứ hai Lâm Miên Miên. Là nàng. Bất quá nàng không phải đã trọng đầu trở lại sao? Lúc này mới mấy trăm năm thời gian à? Mấy trăm năm, tê, nàng đây là chạy đi tìm cái chết sao? Rất nhiều người lúc này sắc mặt cũng vô cùng là cổ quái, thậm chí tức cười. Hận không phải đem ánh mắt cũng chừng ra ngoài. Lâm Miên Miên tiềm lực thiên phú bọn họ là công nhận, nếu không, cũng không khả năng ngồi vào Thánh viện Thiên Đế bảng thứ hai vị trí, đứng sau Trần Hư không? Nhưng là, từ nàng năm đó tiềm lực thiên phú bị thôn linh tộc cướp đi, sau đó khôi phục. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu, đến bây giờ tới hơn không tới 1.000 năm. Mà 1.000 năm thời gian có thể làm gì? Người muốn là có thể khôi phục đến thiên đế cấp cảnh giới tu vi, bọn họ tin. Nhưng bây giờ Lâm Miên Miên đối thủ nhưng mà nửa bước thiên yêu đế tứ trọng thiên siêu đẳng. Long tộc, Hoàng Vô Dạ à. Lâm Miên Miên có thể là Hoàng Vô Dạ đối thủ. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ mà. Liền liền Hoàng Vô Dạ ở thấy Lâm Miên Miên ra sân lúc cũng đều ngẩn người một chút. Chợt mặt đầy lãnh khốc châm chọc nói. Ngươi là đi tìm cái chết. Lâm Miên Miên nhìn lướt qua ánh mắt ngạo thị Hoàng Vô Dạ. Nhàn nhạt nói, xem ra ngươi lấy là ngươi rất mạnh. Hoàng Vô Dạ sắc mặt cứng đờ, chợt ánh mắt băng lạnh. Cả người khí thế đổi được vô cùng là hỗn loạn, đáng sợ. Ùng ùng, khí thế kinh khủng nháy mắt tức thì cuộn sạch bầu trời. Nổi bật ra lúc này Hoàng Vô Dạ nội tâm tức giận. Cùng lúc đó, hắn lời nói lạnh như băng tiếng, cũng là nhấc lên. Vang khắp thẳng tới mây xanh. Ít nhất giết ngươi là đủ rồi. Lời còn chưa dứt, hắn thậm chí căn bản không cho Lâm Miên Miên lúc nói chuyện, chợt dậm chân. Thân hình bạo tăng mấy chục mét, cánh tay bất ngờ là khôi phục trở thành hình rồng. Trên dưới có khủng bố tím kim thần mang lưu chuyển, muốn phun ra. Ùng ùng. Long chảo biến dạng thiên địa, bạo phát ra dễ như bỡn mạnh mẽ công kích. Làm được vậy đến mức hư không tất cả hết sức hóa là vặn vẹo, phát ra đáng sợ tiếng ô ô. Còn hình thành sóng âm, chấn ngoài lôi đài gần bên không thiếu thực lực nhỏ yếu người. Tại chỗ hóa thành bùn máu, vạ lây không ngông tai ương. Đây cũng là Hoàng Vô Dạ thực lực. Đúng là so với trước kia Lâm Phạt cũng tăng thêm một bậc. Nửa bước tứ trọng thiên cảnh giới tu vi, hơn nữa siêu đẳng long tộc thân phận. Cho dù là đối với thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ tư thang cường giả. Cái này Hoàng Vô Dạ cũng có thể thành thạo, thậm chí tranh cao thấp một cái. Nhưng rất đáng tiếc, hắn nơi mặt kẻ địch nhưng là Lâm Miên Miên. Cái này hôm nay thực tế sức chiến đấu đã vượt qua Trần Phi Tiểu yêu nghiệt. Ông, Lâm Miên Miên sắc mặt bình tĩnh, bàn tay run lên. Nhất thời lòng bàn tay chính giữa lại là xuất hiện một màn lập lòe diệu thế trường thương. Trường thương đầu thương chấn động một cái. Nhất thời kinh khủng tử đô tiên thiên thần lực phát ra một mảng lớn sóng gợn. Như sóng đào như nhau khuếch tán ra. Rắc rắc rắc rắc. Đinh tai nhức óc tan vỡ tiếng vang lên. Đầy trời tím kim thần mang lực trực tiếp là bị áp chế đánh xuyên, phát ra tan rã, bể tan tành. Bị hủy diệt thanh âm. Mà đây, nhưng vẻn vẹn chỉ là khí thế thôi. Làm sao có thể? Hoàng Vô Dạ con ngươi bạo xúc, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên. Những người khác cũng đều không ngoại lệ, câu đều thần sắc kịch biến, trố mắt nghẹn họng. Mà vậy Hoàng Thái Hoán, Hoàng Lôi các người lúc này sớm hơn đã bỗng nhiên đứng dậy. Sắc mặt kịch biến, cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm trên lôi đài, sắc mặt vô cùng làm khó xem. Đồng thời, bọn họ cả người bắp thịt vậy trực tiếp là căng thẳng. Khẩn trương đến trình độ cao nhất. Phảng phất là tùy thời chuẩn bị ra tay. Thành công lên cấp là siêu đẳng long tộc Hoàng Vô Dạ nhưng mà bọn họ nhất tộc tương lai hy vọng. Vì vậy, tuyệt không cho sơ thất. Huống chi, bọn họ vậy chân thực không tin, chính là một cái Lâm Miên Miên. Sẽ là Hoàng Vô Dạ đối thủ. Cái này không thể nào, tuyệt không thể nào. Suy. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Trường thương sâu ngày, đâm rách ngân hà. Ước chừng một thương mà thôi. Nhưng quá khủng bố, tốc độ quá nhanh. À, đông. Trước mắt mọi người chỉ xem thấy máu me tách thả ra. Vậy nghèo thiên trấn áp xuống tím kim long móng liền bị xuyên thủng, bị đánh ra to lớn. Chói mắt lỗ máu. Cùng trong chốc lát, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Để cho tất cả mọi người đều phát mau. Lại vừa thấy vậy trên lôi đài, Hoàng Vô Dạ thân thể sớm đã là lui về phía sau 100.000 hơn. Gạo, mặt đầy bộ dạng sợ hãi, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên. Mặt đầy thần sắc hoang đường, khó tin. Cùng lúc đó, hắn cánh tay phải lúc này vậy trực tiếp là rũ xuống, tất cả đều là máu. Chính giữa bất ngờ còn có một cái sâu thấy tới xương, dữ tợn cực kỳ lỗ máu. Đây chính là ngươi thực lực. Lúc này, Lâm Miên Miên vậy mở miệng. Bình tĩnh nói, không chịu nổi một kích. Hoàng Vô Dạ đỏ mặt lên, bội cảm làm nhục, tức giận cực kỳ. Đắc ý cái gì? Ta giết ngươi. Ông. Chấm. Hoàng Vô Dạ lại lần nữa ra tay, long chảo trở thành khai thiên tích địa trường đao. Tựa như nhanh như tia chớp xuyên thấu hư không, chém chết hết thảy. Về phía trước đánh tới. Hắn tốc độ quá nhanh, uy thế vậy cực độ cương mãnh, trích mãnh liệt, làm người ta nghẹt thở. Nhưng mà dù là như vậy, đây hết thảy chiến quả vậy vẫn là không có chút nào ngoại lệ. Lâm Miên Miên một tiếng khẽ quát. Trong tay Tử Đô Tiên Thiên Thần Lực Trường Thương tiêu tán vô hình, trở thành khí lưu. Ở tay nàng bên trong bị suy diễn, sau đó kéo căng. Thẳng tắp thành hàng ngàn hàng vạn lóng lánh khủng bố hàn mang cung tên. Đi! Lâm Miên Miên cong ngón tay bắn ra. Đầy trời Tử Đô Tiên Thiên Thần Lực cung tên trực tiếp là xuyên thủng ra. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Cái này ngay chớp mắt có thiên ti vạn lũ ánh sáng rực rỡ bắn ra. Cùng vậy cần Hoàng Vô Dạ va chạm, phát ra chấn thiên vang, truyền đi đếm lấy vạn dặm. À, không chỉ có như vậy, tiếng kêu thảm thiết vậy lại lần nữa vang lên, chân thực mà khủng bố. Mọi người hoảng sợ ngưng mắt nhìn chiến trường, chỉ gặp nơi đó, nguyên bản ngạo thế thiên hạ. Cường giả vô địch Hoàng Vô Dạ, lúc này giống như là một bị đánh mặc cái nắp. Cả người đều là lỗ máu, cả người đều là máu tươi bão tố bắn, thống khổ dị thương. Thê thảm đến trình độ cao nhất, mà ở thấy một màn này. Tử Kim Long tộc Hoàng Thái Hoán đám người sắc mặt hoàn toàn là thay đổi. Lại cũng không vững vàng khí. Giết hắn, Hoàng Thái Hoán cái đầu tiên lao ra từ Kim Long tộc trận doanh, xông vào trên lôi đài. Khí thế kinh khủng phong tỏa, trấn áp Lâm Miên Miên. Đồng thời có mãnh liệt công kích hiện lên. Tựa như điên cuồng gào thét gầm thét biển khơi, tím kim thần lực ngút trời. Uy vũ không thể nhất thế, tựa như phải đem Lâm Miên Miên xé thành mảnh vỡ. Cùng trong chốc lát, những thứ khác từ Kim Long tộc cường giả cũng là liền ra tay. Tổng cộng có 6 lão gia, 2 cái thiên yêu đế tứ trọng thiên cấp 3 thang, 3 cái cấp 2 thang, 1 cái cấp 4 thang, cũng chính là Hoàng Lôi. Lúc này bọn họ toàn bộ lựa chọn ra tay, muốn chấn giết Lâm Miên Miên, canh phòng Hoàng Vô Dạ. Chỉ là này cùng đáng sợ thế vây công, Lâm Miên Miên nhưng liền xem cũng không xem. Tựa như không thèm để ý chút nào. Mà nàng lúc này ánh mắt chính là rơi xuống đã sớm bộ dạng sợ hãi, kinh hãi Hoàng Vô Dạ trên. Mặt, bọn họ muốn giết ta, vậy ta không thể làm gì khác hơn là trước hết là giết ngươi. Lâm Miên Miên giọng hết sức bình tĩnh, giống như là đang nói một kiện không đáng kể chuyện. Có thể lời này nghe đang lúc mọi người trong tay, cảm thụ cũng không cùng. Giống như sóng gió kinh hoàng. Nàng nói nàng muốn giết Hoàng Vô Dạ. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, Lâm Miên Miên thân thể ra. Chợt xuất hiện thật giống như đợt sóng phách động thanh âm. Tiếng sóng bên tai không dứt cuốn lên bầu trời, màu tím biển khơi nguy nga, dâng trào. Cùng trong chốc lát, một vòng màu tím minh nguyệt dâng lên, xuất hiện ở sau lưng của nàng. Tử khí đông lai, trên biển thăng tím tháng. Ở thấy một màn này, mọi người đều là ngu, điên rồi. Đây là cái gì thủ đoạn, khí thế uy áp lại như vì sao khủng bố. Thậm chí đè qua Tử Kim Long tộc lúc này xuất thủ rất nhiều thế hệ trước. Chấn sát khí đầy đồng, để cho người kính sợ. Ở, dừng tay. Cùng lúc đó, Vậy Hoàng Thái Hoán các người cũng là thần sắc đại biến, vội vàng mở miệng hô to. Nhưng mà, vẫn còn là trễ. Phốc suy, Lâm Miên Miên mạnh nhất một trong đòn sát thủ tiên thiên dị tượng trên biển Thăng Tím tháng có. Bao kinh khủng, chỉ sợ là liền Tề Chiến đều không tự tin có thể tiếp được. Huống chi chính là một cái hoàng vô dạ. Thao thiên lực lượng, cuộn sạch hoàng vô dạ, tại chỗ đem chém chết. Đánh bể hoàng vô dạ đầu lâu, thần thể, linh hồn. Cuối cùng phơi thây tại chỗ, không còn tồn tại. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn ngu ở tại chỗ. Liền liền Tử Kim Long tộc Hoàng Thái Hoán, Hoàng Lôi các người cũng không ngoại lệ. Hoàng vô dạ chết. Đúng vậy, Hoàng vô dạ, hắn chết. Có người gần như thân, ngâm lẩm bẩm nói, hoàn toàn thất thanh. Đây quả thực là càn quét. Có thể, nhưng mà, điều này sao có thể à? Cùng lúc đó, lôi đài trong ngoài lúc này cũng là hoàn toàn tĩnh mịch xuống. Không một người nói chuyện. Giữa trời đất tràn đầy cực độ đè nén không khí. Trên lôi đài không, vậy dành riêng cho Tử Kim Long tộc tím kim thần lực còn chưa tản đi. Có thể nguyên bản ngạo thế thiên hạ, ở trong mắt mọi người không thể địch nổi hoàng vô dạ. Lúc này cũng đã là hóa thành phấn vụn, thân xác, lợi hại bị đánh mặc. Không tồn tại nữa. Mà như vậy sự thật cũng là thời gian đầu tiên khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ cũng chố. Mắt nghẹn họng, đờ đẫn tại chỗ, tĩnh mịch thành phiến liền đứng lên. Trên mặt mỗi người lúc này cũng bao phủ đờ đẫn, hoang đường, không tưởng tượng nổi. Khó tin cùng tâm trạng. Cả người còn ở run rẩy không ngừng. Loại cảm giác đó, thật giống như là đang nằm mơ như nhau. Thật không tưởng tượng nổi. Dẫu sao, đây chính là Hoàng Vô Dạ à. Tử Kim Long tộc trẻ tuổi đồng lứa ngày thứ nhất kiêu, Hoàng Vô Dạ. Nửa bước thiên yêu đế tứ trọng thiên siêu đẳng Long tộc, Hoàng Vô Dạ à. Đây là khái niệm gì? Cho dù là ở đó chút nội tình cổ xưa siêu cường thực lực chính giữa. Này cung tồn tại vậy tuyệt đối là khoáng cổ tuyệt kim bất thế kỳ tài. Tương lai hy vọng. Nếu không phải như vậy, đường đường tiên tông cấp thế lực Tử Kim Long tộc. Cũng sẽ không như vậy đối với cái này hoàng vô dạ ký thác kỳ vọng rất lớn. Hơn nữa cái này cũng còn không phải là nhất dọa người là. Nửa bước thiên yêu đế tứ trọng thiên cấp siêu đẳng Long tộc hoàng vô dạ. Chân thực sức chiến đấu ít nhất có thể so với tứ trọng thiên 3-4 nấc thang. Mà muốn như vậy dễ như trở bàn tay. Ung dung thoải mái xóa bỏ một vị tứ trọng thiên tầng thứ tư thang sức chiến đấu cường giả. Tất nhiên liền được hai người giữa thực lực thuộc về một loại nghiền ép áp chế hoàn toàn bước. Lúc này mới có thể làm được. Còn như trình độ nào thực lực mới có thể áp chế hoàn toàn. Nghiền ép tứ trọng thiên tầng thứ tư thang sức chiến đấu. Mọi người chỉ là hơi suy nghĩ một chút cũng cảm giác ra đầu tê dại. Cả người lông tơ đứng thẳng, phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy rung động, bộ dạng sợ hãi. Và sợ hãi, nàng thực lực, chẳng lẽ, tới gần giả thánh đế. Cái này, không thể nào đâu. Vô số cường giả đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, khó tin lẩm bẩm nói. Đồng thời, ở bọn họ lần này lời nói bây giờ, cũng là hơn nữa nồng hậu khủng hoảng. Rung động, đạt tới không tưởng tượng nổi cùng tâm trạng. Hết thảy các thứ này, đối với bọn họ mà nói thật kinh khủng giống như là đang nằm mơ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Coi như là thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang thứ 6 nấc thang cường giả. Muốn như vậy dễ như trở bàn tay giết chết hôm nay hoàng vô dạ. Cũng căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là bây giờ, Lâm Miên Miên nàng nhưng làm được à? Tĩnh mịch, như chết yên lặng, giữa trời đất nơi này lúc hoàn toàn thất thanh, bị nồng nặc rung động, sợ hãi bao phủ. Thậm chí liền xa xa vậy thần du tiên tông lạc trời âm u. Kiếm tôn cửu tôn hai người lúc này cũng đều há to miệng, cặp mắt gần như trợn tròn vậy. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên, cả người đờ đẫn. Tựa như không thể nào tin nổi trước mắt hết thảy các thứ này là thật. Dẫu sao, giả thánh đế cấp sức chiến đấu, đó là cái gì khái niệm à? Bọn họ hai người trong lòng, có thể nói là rõ ràng. Nhưng vậy chính vì vậy, lúc này bọn họ suy nghĩ chính giữa rung động mới càng nồng nặc. Càng đi sâu vào, ở giữa thiên địa, càng tĩnh mịch, đạt tới yên lặng như tờ đứng lên. Nhưng cũng là vào lúc này, dị biến phát sinh. Oanh, tiểu súc sinh, ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngay tại giữa trời đất yên lặng như tờ lúc bỗng nhiên bây giờ. Là có một đạo giận dữ tới cực điểm tiếng gầm gừ, mang theo đỉnh cấp sát ý. Ở giữa đất trời này vang tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp vậy từ Kim Long tộc Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong Hoàng Thái Hoán. Lúc này đang hai mắt đỏ như máu, cả người tím kim long khí cuồng bạo do thực chất yếu. Mơ hồ gian hóa là ngút trời sát niệm chi biển. Lúc này đang vững vàng phong tỏa cái này Lâm Miên Miên. Không chỉ là hắn bên cạnh mấy vị tử kim long tộc lập tức. Lúc này tất cả đều là tức giận mặt đầy điên cuồng, cả người run rẩy. Mắt rồng lộ ra đáng sợ hàn mang nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên. Hận không được đem hắn tan xương nát thịt, ngũ mã phân thây. Phải biết hôm nay Hoàng Vô Dạ nhưng mà siêu đẳng long tộc à. Siêu đẳng long tộc đó là cái gì khái niệm? Nói khó nghe một chút mà nói, tương lai bọn họ tử kim long tộc có thể quật khởi. Đi ra cái này xó xỉnh vắng vẻ thiên hoang chi địa, đặt chân vạn quốc biên giới. Liền toàn dựa vào Hoàng Vô Dạ này cùng siêu đẳng long tộc tộc nhân, có thể cãi cọ. Bởi vì chỉ có siêu đẳng long tộc mới có hy vọng đánh vỡ những ràng buộc. Bước vào thánh yêu đế cảnh giới. Lên cùng long tộc mặc dù nói cũng không phải không được nhưng tỷ lệ quá nhỏ quá nhỏ. Cơ hồ có thể coi thường. Mà muốn đặt chân vạn quốc chi địa thánh yêu đế tồn tại là phải. Cũng là cơ sở. Căn bản không có chỗ trống quay về. Mà bây giờ Lâm Miên Miên nhưng đem bọn họ tử kim long tộc một cái hy vọng như thế đánh vỡ. Thậm chí xóa bỏ. Người nói bọn họ làm sao có thể không kích động, không tức giận. Hống. Mà ở chỗ này vậy giận dữ, mất lý trí dưới tình huống. Tử kim long tộc một vị thiên yêu đế tứ trọng thiên tầng thứ ba thang lão gia bỗng gian nổi giận. Gầm lên một tiếng, trực tiếp là cưỡng ép ra tay. Tựa như ấn không chịu được bên trong lòng mình sát ý, loảng xoàng. Tựa như tư thế hào hùng tiếng va chạm, sát ý xuyên qua khắp nơi. Tím kim thần mang nuốt thiên địa, tia sáng kia càng trích mãnh liệt. Lại nhanh chóng phóng đại, sau đó trở thành một chuôi sát khí dày đặc dìu lớn. Tựa hồ khai thiên ích địa hung khí, hướng Lâm Miên Miên chém chết tới. Hừ. Thấy vậy, Trần Phi bên cạnh Tề Thắng Thiên lập tức hừ lạnh một tiếng. Không nhịn được hướng đánh ra toàn bộ đồ sát hết. Bất quá lúc này Trần Phi nhưng chợt lắc đầu, đem hắn ngăn lại, nhẹ giọng nói. Chờ một chút đi. Chiến đấu là tốt nhất lịch luyện. Huống chi hiện nay Lâm Miên Miên thực lực đã sớm mạnh dọa người. Vì vậy cũng chỉ mấy bể đầu long mà thôi, không có gì lớn không được. Gặp Trần Phi ngăn trở Tề Thắng Thiên lúc này mới không nhịn được sát niệm, không có ra tay. Hừ, nhưng cùng lúc đó, cùng Thiên Chi Thượng Lâm Miên Miên cũng là hừ lạnh một tiếng. Nàng lên tới chính là từ đô tiên thiên khí hóa thành trường thương, thương mang sâu trời. Dễ như bỡn, một nhát thương đâm giết ra, giống như là ngày tận thế lại tới vậy. Năng lượng kinh khủng đem hết thảy cũng cho bao phủ. Ùng ùng. Vậy tử kim long lực dìu lớn trực tiếp bị đâm bạo, vỡ nát tại cùng thiên chi thượng. Không có chút nào sức đề kháng. Phốc suy. Cùng lúc đó, một đạo huyết quang tung tóe. Lâm Miên Miên nàng cái này một thương thậm chí đánh đến liền vậy tử kim long tộc thiên yêu đế. Tứ trọng thiên tầng thứ ba thang lão ra trên mình, đánh bể hắn móng vuốt oanh máu thịt mơ hồ. Máu tê tung tóe, long chảo đoạn rơi vào trong bầu trời mênh mông. T. Giữa trời đất vang lên khó tin đáng sợ ngược lại hút khí lạnh tiếng. Trên mặt tất cả mọi người lúc này cũng răng đầy xôn xao, sợ hãi. Còn có khó tin. Đường đường tử kim long tộc cường giả thế hệ trước, cự đầu tồn tại. Lại cũng không phải cái này Lâm Miên Miên địch thủ. Cùng lúc đó, vậy Hoàng Thái Hoán. Hoàng Lôi các người cũng là sắc mặt kịch biến nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên, cả người run rẩy. Ánh mắt rung động, chính giữa tràn đầy không cách nào tiếp nhận, khó tin tâm trạng. Nàng thực lực, lại có thể đúng như này lợi hại. Nhưng mà điều này sao có thể à? Hoàng Thái Hoán mặt đầy hoang đường, cẩn thận một chút. Đoán không lầm, nàng thực lực kia sợ không phải giả thánh đế, vậy không kém lắm. Đáng chết, tại sao sẽ như vậy? Hoàng Lôi mặt đầy âm trầm, đến cuối cùng vẫn là không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Đáy lòng bất an, giả thánh đế cường giả đó là cái gì khái niệm? Cho dù là đường đường ma vực bốn đại ma tôn vậy đám nhân vật cũng không quá như vậy. Chính là một cái bé gái, sao có thể sẽ mạnh như thế? Dừng một chút, hắn ánh mắt, xoay chuyển ánh mắt. Rơi xuống Lăng Tiêu Kiếm Tông Kiêu Võ Thiên cùng trên người. Các ngươi còn phải tiếp tục nhìn. Kiêu Võ Thiên sững sốt một chút, hồi tưởng Lâm phạt chết trận. Cuối cùng vẫn là cắn răng thân hình chớp mắt, xuất hiện ở trên trời cao. Cùng cái này Hoàng Lôi, Hoàng Thái Hoán cùng người đứng sóng vai. Nàng thực lực ít nhất là tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang, coi như chúng ta liên thủ. Cũng không khả năng có thể giết chết. Huống chi, Kiêu Võ Thiên ánh mắt kiêng kỵ hướng Minh Thần Phủ phương vị nhìn, nơi đó. Lúc này Tề Hãn vậy đồng dạng là ánh mắt âm lãnh đang ngó chừng hắn. Làm người ta trong lòng rất không bình tĩnh. Hừ, không giết chết. Không giết chết cũng có thể kéo. Yên tâm đi, bây giờ người giúp đã ở trên đường, ta mới vừa nhận được tin tức. Bọn họ lập tức tới ngay. Cùng bọn họ tới một cái. Ta muốn cho cái này Minh Thần Phủ từ trên xuống dưới, cũng cho Hoàng Vô Dạ chôn theo. Hoàng Thái Hoán mặt đầy vặn vẹo, sát khí ngất trời cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Người giúp, Kiêu Võ Thiên Thần sắc động một cái, thấp giọng hỏi, ai? Có, Hoàng Thái Hoán chưa kịp nói xong, vậy Hoàng Lôi nhưng trực tiếp là hừ lạnh một tiếng. Truyền âm phun ra mấy cái tên. Thật, nghe được những cái kia tên chữ, Kiêu Võ Thiên con ngươi co giúp một cái. Trong mắt nhất thời tràn ra ngạc nhiên mừng rỡ, lạnh như băng, đùa cợt thần sắc, đã như vậy. Vậy trước tiên kéo đi. Giả thánh đế sức chiến đấu. Ha ha, thật nếu là cùng những người đó vừa qua tới, cho dù là giả thánh đế sức chiến đấu. Vừa có thể như thế nào? Còn không phải là chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến đây, Kiêu Võ Thiên, Hoàng Thái Hoán, Hoàng Lôi ba người nhìn nhau một cái. Rồi sau đó cùng kêu lên nói. Trước cầm hắn vây quanh. Lời vừa nói ra, Tử Kim Long tộc, Lăng Tiêu Kiếm Tông mấy vị lão gia đều là động. Khí sông lên trời cao, xuất hiện ở trên lôi đài Lâm Miên Miên bốn phía đếm dã chi địa. Đem vững vàng vây quanh, chắp cánh cũng khó bay. Thấy một màn này, Lâm Miên Miên khẽ nhíu mày, hướng Trần Phi xem ra. Sư tôn, giết đi, có thể giết mấy cái coi là mấy cái. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nói. Thành tựu hắn học trò, Lâm Miên Miên bây giờ cũng hẳn bắt đầu trải qua những thứ này giai đoạn. Nói cho cùng, cũng không quá chỉ là mấy cái không chỗ dùng chút nào lão cẩu, trùng xấu tử thôi. Không uy hiếp gì, nghe được Trần Phi mà nói, Lâm Miên Miên gật đầu. Sau đó quay đầu mắt đẹp lạnh như băng nhìn chằm chằm Kiêu Võ Thiên, Hoàng Thái Hoán các người. Loại cảm giác đó, không ngừng để cho người phát mau. Lấy thiếu đánh hơn bước đầu tiên, từ yếu nhất giết lên. Nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm bình tĩnh vang lên. Trên trời dưới đất tất cả mọi người đều ngây ngẩn, mà vào lúc này. Vậy Lâm Miên Miên cũng là trực tiếp động. Vèo, Lâm Miên Miên chân đạp Tử Đô Tiên Thiên khí, tay cầm Tử Đô Tiên Thiên thần thương. Cúi sông lên thương khung, hóa thân cực quang. Thời gian đầu tiên hướng Lăng Tiêu Kiếm Tông một cái thực lực yếu nhất thiên kiếm đế tứ trọng. Thiên nấc thang đầu tiên lão ra lướt đi. Một thương, ước chừng một thương mà thôi. À, vang vang chi âm chấn thiên. Huyết quang tách thả ra. Sau đó một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Tất cả mọi người đều con ngươi bạo xúc, đáy lòng sợ hãi. Bởi vì liền một kích này, Lăng Tiêu Kiếm Tông vị kia thực lực yếu nhất thiên kiếm đế tứ trọng. Thiên nấc thang đầu tiên lão ra, trực tiếp chết trận. Bị Tử Đô Tiên Thiên thần thương xóa bỏ. Vậy bởi vì như vậy, một cái chớp mắt bây giờ. Vậy Lăng Tiêu Kiếm Tông Kiêu Võ Thiên các người cuồng nộ. Nhóc rác rưởi, ngươi thật là to gan. ... Kiêu Võ Thiên lúc này hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Soạt một tiếng, một trưởng từ hư không bây giờ lao ra khủng bố lưỡi kiếm. Tràn ngập bất hủ chói lọi. Cái này lại là một cái đứng đầu cấp 4 trung phẩm đế kiếm. Thiên Xu Thần Kiếm, một kiếm này lăng không, bộc phát ra tuyệt thế uy năng. Như một đạo diệt tuyệt tinh đấu thần lực ngang trời mà qua. Vang vang nghèo thiên trên, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang, thiên ki. Thiên ban, thiên su thất tinh được nhiều thành tựu xuất sắc. Toát ra mênh mông tuyệt đại hào quang, ngưng tụ thành 7 chuôi thần kiếm. Chém chết Kiêu Võ Thiên. Không chỉ có như vậy. Trong một cái chớp mắt này những phương hướng khác vậy còn có 3-4 đạo kiếm mang kinh khủng. Thần thông thẳng tắp liều chết xung phong Lâm Miên Miên, kết thành thế vây công. Thấy một màn này, Lâm Miên Miên cũng là hơi nhíu mày liền đứng lên. Trong lòng có chút áp lực. Lấy thiếu đánh hơn bước thứ hai, nguy hiểm nhất phương hướng. Chính là an toàn nhất phương hướng. Nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm bình tĩnh lại lần nữa vang lên. Nguy hiểm nhất phương hướng, chính là an toàn nhất phương hướng. Lâm Miên Miên sững sốt một chút, chợt con ngươi đông lại một cái, đại phát hào quang. Vèo, chỉ gặp nàng thân hình chớp mắt, nghiêng đầu thẳng tìm tới Kiêu Võ Thiên. Một thương liền đâm ra ngoài. Cái này một thương trở lại nguyên trạng, vô cùng là chất phác. Nhưng lại có kinh khủng từ đô tiên thiên khí vây quanh, doanh sâu khắp nơi, uy thế ngút trời. Để cho tại chỗ 3 người cũng biến sắc. Bởi vì một thương này lực lượng, ở bọn họ trong cảm giác, quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Một thương, lại chỉ là một thương. Vang vang chi âm chấn thiên. Kiêu Võ Thiên một kiếm lực tại chỗ vỡ nát nghèo trời, hủy diệt ngoài 9 tầng mây. Cùng lúc đó, Lâm Miên Miên một thương lực dư lực không nghỉ, lại lần nữa đánh ra. Trực tiếp là mặc đâm vào vậy con ngươi bạo xúc Kiêu Võ Thiên trên mình. À, một tiếng hét thảm truyền ra, lại là xuất từ Lăng Tiêu Kiếm Tông Kiêu Võ Thiên vị đại nhân vật. Này, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ đều là ngu, trố mắt nghẹn họng, đờ đẫn, khó tin. Như vậy cảnh tượng, có thể nói là kinh sợ tất cả mọi người. Mỗi một người tu sĩ cũng sợ hãi thần chiến. Cứ việc bọn họ bây giờ đều biết Lâm Miên Miên thực lực có thể rất mạnh rất mạnh rất mạnh. Nhưng là Kiêu Võ Thiên, Hoàng Thái Hoán đám người thực lực uy danh. Cũng đã là ở trong lòng bọn họ mặt hình thành thâm căn cố đế ấn tượng. Mà đây chủng thâm căn cố đế, bình thường mà nói, rất khó trong thời gian ngắn bị lau đi. Bất quá Kiêu Võ Thiên dẫu sao là Kiêu Võ Thiên. Hắn thực lực mặc dù không như Lâm Miên Miên. Nhưng vậy chưa đến nỗi một thương liền chết thảm ở Lâm Miên Miên thủ hạ. Một hồi chợt lui, Kiêu Võ Thiên cả người là máu tránh ra chục nghìn mét ra. Hồ Tương Đương thở hổn hển, hắn đầy mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên. Cùng lúc đó, ở hắn cặp mắt chính giữa, rốt cục thì rõ ràng có chút sợ hãi, và sợ hãi. Cái này nhóc rác rưởi thực lực thật quá mạnh mẽ. Cho hắn cảm giác giống như là đang đối mặt tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang vô địch vương giả. Vậy, đáng chết, tại sao có thể như vậy à? Kiêu Võ Thiên mặt đầy xanh mét, trong lòng nhưng ở có chút phát mao. Cùng lúc đó, Trần Phi thanh âm bình tĩnh. Lần thứ 3 xuất hiện ở Lâm Miên Miên bên tay, lấy thiếu đánh hơn bước thứ 2. Nguy hiểm nhất phương hướng, chính là an toàn nhất phương hướng. Ra hắn chưa chuẩn bị. Lâm Miên Miên trong lòng không ngừng tái diễn Trần Phi những lời này. Chợt mắt đẹp lần nữa chớp mắt, đổi lại đầu thương hướng một vị một bên tựa hồ là xem thứ gia tử. Kim Long tộc tứ trọng thiên nấc thang thứ 2 lão gia phóng tới. Vèo, Lâm Miên Miên hóa thân mây tía, tốc độ nhanh giống như là cực quang, khó có thể tưởng tượng. Cơ hồ là thoáng qua bây giờ, nàng bóng người liền là xuất hiện ở không xa vậy từ Kim Long tộc. Tứ trọng thiên nấc thang thứ 2 lão ra phía trên đỉnh đầu. Mà vào lúc này gian, nhận ra được đây hết thảy mọi người mới ở trong mộng mới tỉnh. Thần sắc kịch biến, Diêm Xuyên ngươi nhỏ, Hoàng Lôi mặt đầy dữ tợn hướng Lâm Miên Miên dưới chân mấy ngàn mét vị kia từ Kim Long tộc hét. lớn, có thể lời còn chưa dứt, cũng đã là trễ. Tím tháng, quát khẽ một tiếng, Lâm Miên Miên bàn tay cầu vòng bắn nhanh, sắp đến không tưởng tượng nổi. Cầu vòng màu tím theo thiết y, trên trời dưới đất đều là lạnh như băng hàn nguyệt. Vậy thần hồng từ Lâm Miên Miên lòng bàn tay kích động bắn ra sau đó. Khoảnh khắc gian càng đổi mạnh mẽ, như hạo nguyệt rơi xuống. Thiên địa khí sóng tựa như sóng thần, đánh phía Tử Kim Long tộc lão nhân kia. Thương khung chiến phiếu, ùng ùng, khủng bố cầu vòng tại chỗ xuyên thủng vậy Tử Kim Long tộc lão ra thân thể. Đem như một mặt cờ xí vậy đinh ở giữa không trung, máu tươi rầm rề. Lão này mặt đầy tuyệt vọng ở phía trên vùng vẫy cuối cùng. Nhưng vẫn bị khủng bố Tử Đô Tiên Thiên khí cắn nuốt, đầu rũ xuống, lại không có khí lực gì. Phịch, Lâm Miên Miên nhẹ nhàng đánh một cái hưởng chỉ, tím nguyệt thần hồng nổ. Vậy Tử Kim Long tộc lão gia thi thể, cũng theo đó bị nổ tung, không còn tồn tại. T. Ngược lại hút khí lạnh doanh sâu chín tầng trời. Tất cả mọi người lúc này đều là trợn tròn cặp mắt, sợ hãi thần chiến đứng lên. Cái này cũng có phần quá khoa trương đi. Mỗi một người lúc này trong lòng cũng là như vậy ý tưởng, trên mặt tràn đầy rung động. Bộ dạng sợ hãi, khó khăn để lắng dịu. Đường đường Tử Kim Long tộc thế hệ trước cự đầu tồn tại, đây càng là lên cùng Long tộc. Lại có thể không còn sức đánh trả chút nào đã bị đánh chết. Thật khiến cho người ta hoài nghi đây rốt cuộc là trùng, vẫn là Long. Ngươi, cùng lúc đó, gặp Lâm Miên Miên thuần thục. Lại có thể tiếp chém liên tục liền hai tôn Lăng Tiêu Kiếm Tông. Tử Kim Long tộc tứ trọng thiên cự đầu cường giả, cho dù là còn lại Hoàng Thái Hoán, Hoàng Lôi. Kiêu võ thiên các người, lúc này cũng đều mau cốt phát rét đứng lên. Theo bản năng lui về phía sau. Lúc này bọn họ là thật bị dọa. Chớ nhìn bọn họ bây giờ người nhiều, có thể cũng không chịu nổi Lâm Miên Miên như vậy giết à. Thật nếu là toàn giết xong, bọn họ coi như là người lại hơn, thì có ích lợi gì? Hoàng Lôi, còn bao lâu? Kiêu võ thiên hướng Hoàng Lôi truyền âm, lớn tiếng quát chói tai. Thậm chí có chút thanh âm run rẩy. Hoàng Lôi chân mày nhíu chặt, long chảo thả ở sau lưng, nắm một quả bùa chú. Bùa chú hơi sáng lên, một lát sau, hắn thật trực tiếp là kích động. La lớn, tới, hống, chấn thiên động địa tiếng rồng ngâm. Nghèo thiên trên bỗng gian xuất hiện một tôn to lớn tím kim cự long, gió lốc lớn lay động. Dâng trào diệt thế, hội tụ thành một tôn chiếu lấp lánh tím kim long móng, lập bổ xuống. Cuộn sạch Lâm Miên Miên. Loại này lực lượng. Lâm Miên Miên hơi biến sắc mặt nhưng vẫn là bình tĩnh, chấn định, chờ tay một trường vỗ ra. Chỉ có một động tác này, đông. Dâng trào Tử Đô Tiên Thiên khí hóa thành vô biên bàn tay. Che khuất bầu trời, đụng tím kim long móng, hóa thành một phiến ánh sáng lóa mắt. Hai người sau đó biến mất ở trong hư không? Ai? Là ai tới? Mọi người sắc mặt kịch biến, đồng loạt hướng xa xa Nghèo Thiên nhìn. Lâm Miên Miên tiện tay nhất kích cũng có thể diệt xiết hai đại tiên tông tứ trọng thiên cự đầu. Nhân vật mà bây giờ thần bí này người đến nhưng đủ để và Lâm Miên Miên thế công ngang hàng. Mặc dù không quá chính xác, nhưng vậy đủ để có thể gặp người tới bản lãnh, và lợi hại. Ùng ùng, mà nhưng vào lúc này, mọi người rung động, sợ hãi một khắc sau. Một đạo cực độ kinh khủng ngút trời oai rồng, cũng là ùn ùn kéo đến đè ép đi ra. Cuộn sạch thế giới, vèo, thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở mênh mông tầng mây. Tựa như sao chổi đè xuống, lại cẩn thận xem, lại là một đầu cự long, cả người tím kim. Từ trên trời hạ xuống, cả người trên dưới lộ ra khó mà dùng ngôn ngữ tôn quý hơi thở. Cùng với không thể một đời mạnh mẽ, mà gặp lại hắn đến, tại chỗ không ít người, nhất là thực lực cường đại các thế lực lớn lão gia. Đều là con người co giúp một cái, bộ dạng sợ hãi, rung động đứng lên. Một cái hung uy chấn thiên hạ, làm người ta bội cảm sợ hãi tên chữ. Từ rất nhiều các thế lực lớn lão gia trong miệng khạc ra. Tử Kim Long tộc Hoàng Mạch, Hoàng Hoàng, Hoàng Vô Tôn. Đối với Hoàng Vô Tôn danh tự này, tại chỗ rất nhiều tiểu bối, hoặc là không đủ tầng thứ. thực lực không đủ người, có thể cũng sẽ rất xa lạ. Nhưng chỉ cần là tại chỗ các thế lực lớn tầng chót nhân vật cũng tuyệt đối là thật sâu biết. Và nhớ cái tên này. Bởi vì, Hoàng Vô Tôn nhưng mà Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên thứ 6 nấc. Thang cường giả, cái này nhóm cường giả. Ngay cả là ở cường giả như Mây Tiên Tông cấp từ Kim Long tộc nội bộ. Đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lông Phượng và Sừng Lân vậy tồn tại. Từ Kim Long tộc tất cả cường giả trước năm nhóm, tất nhiên có hắn Hoàng Vô Tôn tên chữ. Không chỉ có như vậy, kinh khủng nhất là thân là hơn cùng Long tộc hắn Hoàng Vô Tôn. Cả người sức chiến đấu sớm đã là đạt tới tương đương phổ thông Ngụy Thánh Đế tồn tại bước. Nói cách khác, nếu như cái này Hoàng Vô Tôn cũng không phải là Từ Kim Long tộc người, mà lựa chọn tự lập môn hộ nói, hắn có thể là thứ năm cái bốn đại ma tôn cấp tồn tại. Đây là đáng sợ đến bực nào à? Có thể dù là như vậy, cái này Hoàng Vô Tôn lúc này vậy vẫn là không có bởi vì thực lực cường đại mà trong mắt không? Người, ngạo thế thiên hạ. Ngược lại, lúc này chỉ gặp một đôi kinh khủng quả nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên trên mình. Sau hồi lâu, hắn nghe gặp hắn vô cùng là lạnh như băng phun ra một giọng nói. Vang khắp thẳng tới mây xanh. Nguyên bản ta còn không tin, lại không nghĩ rằng, lại là thật. Chấm, Ngụy Thánh Đế sức chiến đấu. Bây giờ cái thời đại này, thật vẫn là hậu sinh khảo ý à? Lời vừa nói ra, mọi người cả người run lên, sắc mặt cuồng chấn. Hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên. Quả nhiên, liền Hoàng Vô Tôn cái này cùng trong truyền thuyết nhân vật lớn. Cũng công nhận nàng thực lực sao? Cái này cũng có phần quá độc ác đi. Dẫu sao đây chính là Ngụy Thánh Đế cấp sức chiến đấu à? Mà nghe gặp Hoàng Vô Tôn nói chuyện, Lâm Miên Miên ánh mắt lóe lên. Nhưng vẫn là không có nói chuyện. Mà vào lúc này, Trần Phi thân hình chớp mắt xuất hiện ở trong hư không. Ngừng mắt nhìn đối phương, nhàn nhạt nói. Liền một mình ngươi sao? Hoàng Thái Hoán nhìn lướt qua Trần Phi, tuét miệng nguy hiểm cười một tiếng, Trần hư không? Tiếng nói rơi xuống, hắn lại tuét miệng cười một tiếng, ý sâu dài. Quả thật, hôm nay loại chiến trận này, cho dù là ta đích thân đến. Nhưng chỉ có ta một người mà nói, cũng không dùng. Bất quá ngày hôm nay có thể không chỉ ta một người tới à? Người Trần hư không kẻ địch là thật không ít. Tiếng nói rơi xuống, ủng ủng. Ủng ủng hai tiếng nổ, nghèo thiên trên lại là có hai tôn tím kim cự long từ trên trời hạ xuống. Oai rồng ngút trời, không thể nhất thế, cực độ mạnh mẽ, khiến người rung động. Là Tử Kim Long tộc tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang cường giả, Linh Vô Cực đại nhân. Huyết Điện Long Đế đại nhân. Rất nhiều nhân vật lớn lần nữa lấy làm kinh hãi. Bộ dạng sợ hãi nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.